Trong truyền thuyết là vạn yêu tinh có cả yêu thú lục phẩm, thậm chí là linh thú thất phẩm nữa. Bất quá cái đó cuối cùng chỉ là truyền thuyết thôi. Có rất ít người ở trên vạn yêu tinh có thể nhìn thấy linh thú ở phẩm cấp này. Nhưng mà căn cứ theo suy đoán của Tô Hàn thì là xem như lúc trước bọn họ đi về chỗ yêu hải tinh cùng với thiên hải trong binh đoàn thì cũng có cả mẫu xào là cái loại tồn tại khủng bố như vậy. Vì thế thì vạn yêu tinh to lớn như thế có lục phẩm thậm chí thất phẩm linh thú thì cũng không có gì kỳ lạ. Mà ngoại trừ linh thú ra thì một số đồ vật thường gặp khác chính là dược liệu. Bởi vì vạn yêu tinh này linh khí cực kỳ nồng đậm. Nó có dạng nhiều kiểu tụ linh trận thiên nhiên. Từ đó thì linh dược không nói là khắp nơi đều có nhưng cũng rất là nhiều. Cho dù là rất nhiều thế lực tiến hành thu thập dài lâu nhưng những dược liệu kia vẫn như cũ không ngừng sinh sôi. Thật giống như là nó từ không có gì mà xuất hiện vậy. Có những thứ dược liệu rõ ràng cần mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, mấy vạn năm mới có thể bồi dưỡng ra. Nhưng ở trên vạn yêu tinh sau khi thu thập, cái loại sinh trưởng trong thời gian dài này, nó lại hình như được rút ngắn đi rất nhiều lần. Đơn giản mà nói thì ở tại địa phương khác, một gốc dược liệu mất cả vạn năm mới có thể là hoàn thành chín mùi, nhưng ở trên vạn yêu tinh chỉ cần ngàn năm là nó có thể thành thục. Bởi vậy mà Tinh Không Liên Minh mới có thể điều động một lượng nhân lực khổng lồ tiến tới đây để muốn khống chế. Cũng bởi vậy mà vô số đan sư, các thế lực tồn tại lâu dài trú đóng ở đó. Địa phương chân quý như thế cho dù là Liên Minh Tinh Không cũng không thể nói lũng đoạn là trực tiếp lũng đoạn được. Đối với Liên Minh Tinh Không mà nói, địa phương có thể lũng đoạn tựa hồ chỉ có một loại. Đó chính là không tính là quá bình thường nhưng cũng không tính là quá chân quý. Tinh cầu cực kỳ bình thường thì Liên Minh Tinh Không không để vào mắt. Mà địa phương cực kỳ chân quý nếu như lũng đoạn thì sẽ khiến cho mọi người nổi giận. Ở thời điểm kiếp trước Tô Hàn làm yêu long cổ đế chấp trưởng thiên hạ thì cũng phải giống như vậy thôi. Chỉ có tạo thế cân bằng mới có thể để cho ngân hà tinh hệ chậm rãi vận chuyển. Giống như những thế lực tam giáo cửu lưu 72 tông này muốn nói là không có quan hệ với Liên Minh Tinh Không, vậy thì khẳng định là điều không thể. Đạo lý đối nhân xử thế, người sống thời gian càng dài thì càng hiểu rõ, còn bọn trẻ trâu, thôi quên đi. Liên Minh Tinh Không muốn lũng đoạn địa phương như là vạn yêu tinh thì cũng sẽ cố kỵ một chút xem những thế lực lớn nghĩ gì. Nếu như bọn họ không nguyện ý, chẳng lẽ còn có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh để chấn áp hay không? Cái này hiển nhiên là không thể. Liên Minh Tinh Không cho dù có mạnh hơn nữa thì cũng vỏn vẹn chỉ là một thế lực thôi. Muốn sinh tồn lâu dài thì nhất định không thể làm cho chúng nổ. Tô Hàn lần này chính là đi vạn yêu tinh bởi vì muốn tìm cửu tâm yêu thần đan. Lần này ra ngoài chỉ vì thu hoạch thiên tài địa bảo, cho nên là muốn cấp tốc đột phá. Như lời Tô Hàn nói, nếu hắn muốn đột phá thì hao phí rất nhiều tài nguyên của Thiên Sơn Các, mà những tư nguyên này đủ để bồi dưỡng ra rất nhiều cường giả. Mà mấu chốt nhất là coi như có nhiều tài nguyên như vậy để cho Tô Hàn sử dụng thì hắn cũng cần lãng phí rất nhiều thời gian. Loại chân bảo như là cửu tâm yêu thần đan thì lại không cần. Nếu như có được sau khi thôn phệ luyện hóa chỉ cần trong thời gian rất ngắn Tô Hàn lại có thể đột phá. Mà cửu tâm yêu thần đan nghe danh tự thì giống như là một loại đan dược, nhưng trên thực tế không phải là như vậy. Đây là một gốc dược liệu, không có cấp bậc và là một loại dược liệu cực kỳ đặc thù. Thời điểm ở kiếp trước Tô Hàn đã từng đạt được một gốc cửu tâm yêu thần đan, nhưng lại không phải phía trên vạn yêu tinh. Tinh vực bốn phía của Thiên Sơn Các thì Tô Hàn thật đúng là chưa từng đi qua, cho nên đối với những địa phương này hắn đều không quen thuộc, mới có thể để cho Nhậm Thanh Hoan vẽ bản đồ và hỗ trợ giảng giải. Khi đó Tô Hàn đã đạt đến hư thiên cảnh tứ phẩm, thôn phệ cửu tâm yêu thần đan xong, hắn đã trực tiếp đột phá lên ngũ phẩm. Cái loại cảm giác này giống như là tu vi ma pháp của hắn vậy, sau khi hấp thu nguyên tố ma pháp trên pháp thần mộc nháy mắt đã đột phá một tiểu cảnh giới. Cái loại vật phẩm kỳ lạ quý hiếm này chính là khó quên nhất, Tô Hàn sống lại một đời tự nhiên cũng muốn kiếm lại nó một lần nữa. Trên vạn yêu tinh này đến cùng là có cửu tâm yêu thần đan hay không thì ta không biết. Dù sao thì đó cũng chỉ là truyền ngôn mà thôi. Nhưng tám mạch giao phun trào linh dịch hoàn toàn chính xác là còn cần một khoảng thời gian. Và trong đoạn thời gian này cũng không thể lãng phí. Chỉ ít thì ở trên vạn yêu tinh thu hoạch lấy một chút dược liệu, dùng để luyện chế đan dược cũng tốt. Tô Hàn tự kỷ nói với mình rồi bước vào một tòa truyền thống trận tinh cầu cỡ lớn. Dược liệu ở trên vạn yêu tinh đông đảo tự nhiên là một thánh địa của đan sư. Lấy tạo nghệ đan đạo của Tô Hàn thì nói không chừng lần này trên vạn yêu tinh còn có thể có được một ít thu hoạch khác. Vị trí của Thiên Sơn Tinh cách vạn yêu tinh là xa tới 63 cái tinh số. Nói cách khác, Tô Hàn muốn truyền tống lên vạn yêu tinh nhất định phải trải qua hơn 60 lần truyền tống. Căn cứ vào khoảng cách xa gần giữa các tinh cầu mà thời gian truyền tống sẽ khác nhau, phí truyền tống cũng là như vậy. Ngược lại, có một ít truyền tống trận cỡ lớn có thể trượt tiếp vượt qua mấy chục cái tinh số, thậm chí mấy trăm tinh số. Bất quá lượng linh tinh cần tới cũng là một con số khổng lồ. Tô Hàn cũng không nguyện ý đem linh tinh tiêu hao vào cái lộ phí này, cho nên vẫn là lấy loại truyền tống trận giữa các tinh cầu để làm phương thức di chuyển chủ yếu. Hơn 60 lần truyền tống cũng tốn hao của Tô Hàn thời gian nửa tháng. Một ngày này, theo lần truyền tống trận cuối cùng đi ra, bước chân của Tô Hàn rốt cuộc đạp trên vạn yêu tinh. Soạt, thời điểm khi mà thân ảnh quán vừa xuất hiện, nhìn thấy một mảnh phồn hoa bàng bạc, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, đại lượng thân ảnh đang tụ tập ở phía trước, mà trung tâm của bọn hắn giống như có một cái lối đi và có vô số kiến trúc được xây nên. Phía trên, treo các cái danh tự của các thế lực hoặc là một chút cửa hàng, thậm chí còn có rất nhiều đan sư ở chỗ này lấy tạo nghệ đan đạo đến mà giao đấu. Nếu ai thua, vậy thì phải đưa cho đối phương một viên đan dược tương ứng. Mà phía xa xa thì từng mảnh đại sơn mông lung ở trong sương mù như ẩn như hiện. Cự mộc che trời từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng tầng mây. Có thể thấy được từng tiếng linh thú gào thét không ngừng truyền đến. Cũng có thể nhìn thấy trong ngọn núi lớn kia có hôi quang lấp lé mập mờ. Ở dưới lặng, quang mang này đại lượng thân ảnh xông ra, hướng quang mang mà lao đi. Chẳng mấy chốc lại sẽ có âm thanh chiến đấu truyền đến. Rất rõ ràng là những thứ phát ra quang mang kia không phải là dược liệu thì cũng là một số vật phẩm làm người ta phải động lòng. Mà ở nơi phát sinh chiến đấu, địa phương còn xa hơn. So với cảnh tượng phồn hoa này, ngược lại có chút không hợp cảnh. Lần đầu tiên tới vạn yêu tinh sau, có âm thanh từ bên cạnh truyền đến. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, đây là một nhóm lớn thân ảnh mang khôi giáp. Thân sắc bọn hắn lạnh lùng, ngữ khí lạnh lạnh, khí thế trên người, tùy thời tùy lúc phát ra. Rất rõ ràng đây đều là người của Liên minh Tinh Không, bọn hắn ở chỗ này trông coi truyền tống trận. Theo lý mà nói thì vỏn vẹn trông coi thực lực cũng không cao, nhưng Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được trong đó có cả hư thiên cảnh tồn tại. Loại địa phương như thế này phóng nhãn khắp cả tinh vực hạ đẳng quả thực là có rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được là Liên minh Tinh Không này chấp trưởng toàn bộ ngân hà tinh hệ, thế lực cường đại và nội tình thâm hậu cỡ nào. Tô Hàn nhẹ gật đầu. Đối với người của Liên minh Tinh Không, hắn đương nhiên không có chút hào cảm nào. Bất quá giờ phút này còn đang yếu thế, còn chênh lệch rất xa, cho dù không khách khí thì cũng không thể đắc tội với người ta. Giao nộp 10 vạn linh tinh mới có thể bước vào. Người lên tiếng lúc trước lại nói, Tô Hàn nhíu mày, 10 vạn linh tinh. Bất kỳ một người nào bước vào đều muốn thu 10 vạn linh tinh phí tổn, chỉ là cái vạn yêu tinh này. Vậy thì thu nhập của Liên minh Tinh Không đã có bao nhiêu rồi? Tô Hàn còn nhớ thời điểm ở kiếp trước khi mình còn chấp trưởng thiên hạ, không có tham lam giống như Liên minh Tinh Không bây giờ. Hắn có chút trầm ngâm nhưng vẫn lấy ra 10 vạn linh tinh. Đối phương ném tới một tấm huy chương, âm thanh lạnh lùng nói. Phàm là trên vạn yêu tinh thì phải đeo huy chương này vào, bằng không một khi bị đội tuần tra phát hiện, sẽ lấy cái tội không giao nộp linh tinh mà trục khu trục khỏi nơi đây. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, khẽ gật đầu, đem huy chương đeo lên, lúc này mới tiến lên phía trước. Liên minh Tinh Không. Trong lúc đi thì khóe miệng Tô Hàn lộ ra một vòng cười khổ, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nghĩ tới hắn thời điểm ở kiếp trước. Đối với những người này thì bọn này chỉ là sâu kiến mà thôi, nó thuộc về thủ hạ của thủ hạ mình. Thời điểm nhìn thấy mình sẽ phải nhượng bộ lui binh, ngay cả thở mạnh cũng không dám, há lại có thể lạnh lùng kêu quát như vậy. Cũng chính là đáng cái đời ta, hết lần này tới lần khác lại muốn đi dung hợp tu vi, bằng không há có thể rơi xuống hoàn cảnh như vậy. Nụ cười khổ càng thêm nồng đậm, nhưng mà trên mặt Tô Hàn cũng không có chút vẻ hối hận nào. Ăn đúng thật là không hối hận, cho dù là một kiếp này, nếu như đạt đến đỉnh phong, giống như ở kiếp trước thì hắn vẫn tiếp tục nghiên cứu con đường dung hợp, con đường tu luyện vốn là nghịch thiên cơ mà. Ở trên đỉnh đầu còn có thiên đạo vận chuyển, nếu cứ sống sót tiếp như vậy, bất quá cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Nhớ tới đám vực ngoại thiên ma kia, lại nhớ tới bản thân lúc độ kiếp. Tự bản thân mình muốn đánh giết thiên đạo, Tô Hàn lại siết chặt nắm đấm càng chặt hơn. Chậm rãi tiến lên rồi nhìn tràng cảnh bốn phía chung quanh, ý niệm trong lòng Tô Hàn cũng chậm rãi tán đi. Ở chỗ này đi dạo, rồi tĩnh tâm sinh hoạt, khi thì quan sát một trận náo nhiệt, có vẻ như là cũng có loại cảm giác không tệ. Người cái hoàng khẩu tiểu nhi này, vậy mà lại nói đan đạo của lão phu không được, vậy thì ngươi nên đến nói một chút, quả Văn Linh Đan này đến cùng là tác dụng thế nào? Ở bên cạnh truyền đến một trận âm thanh luận bàn, là một lão giả đang cùng một nam tử trẻ tuổi tranh luận. Lời này tình trong miệng của lão giả truyền ra, ở trước ngực hắn có một cái đan sư huy chương, là nhất phẩm trung thừa đan sư. Còn tác dụng cỡ nào? Chính ngươi nhìn thật kỹ một chút, ngươi luyện chế ra là Văn Linh Đan hay sao? Cái gọi là Văn Linh Đan thì trên đó ít nhất cũng phải có văn ngân mới được. Viên đan dược này của ngươi toàn thân tròn trịa, ở đâu ra chỗ nào có văn ngân? Nam tử trẻ tuổi khinh thường nói. Ngọa tạo, cái em gái nhà ngươi. Lão giả kia trực tiếp phun máu chỉ vào nam tử trẻ tuổi, ngay cả ngón tay cũng có chút run rẩy. Ai con mẹ nó nói cho ngươi biết là Văn Linh Đan liền nhất định phải có văn ngân? Có văn ngân, con mẹ nó thì đều là vết dạng, đều là phế phẩm đan dược, ngươi đến cùng có biết hay không? Thôi đi, bất quá là tìm lý do cho mình mà thôi. Nam tử trẻ tuổi kia khinh bỉ nói. Ta, ngươi chật giận chết lão phu. Lão giả có một loại bộc phát giống như là tức giận không kìm nổi. Tô Hàn ngừng lại trong chốc lát rồi khẽ lắc đầu. Viên đan dược này đích thực là Văn Linh Đan, hơn nữa còn là phẩm chất trung thừa. Rõ ràng nam tử trẻ tuổi kia không hiểu đan dược, ở chỗ này mèo mù vớ cớ rán, chắc không được lại nói cho lão giả kia tức giận như thế. Mà chuyện như vậy thì vẫn phát sinh ở bốn phía. Không để ý những người này, Tô Hàn tiếp tục tiến lên. Ước chừng sau nửa canh giờ thì cước bộ của hắn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt chuyển động, rơi vào trên thân người của một lão giả già nua, cái đầu có chút cúi thấp. Trước mặt của lão già này trưng bày hai đống dược liệu, càng có một tờ giấy trên đó viết mấy chữ to: hỗ trợ luyện chế tam phẩm đan dược, người thành công thì đống dược liệu là thủ lao. Tô Hàn nhìn cũng không phải những dược liệu này mà là lão giả này. Đối phương dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Tô Hàn, liền nhướng mày hướng Tô Hàn nhìn thấy. Là ngươi? Trong chớp mắt khi nhìn thấy Tô Hàn, cơ thịt trên mặt lão giả khẽ nhăn lên một cái. Quả nhiên lại là ngươi. Khóe miệng của Tô Hàn cũng nhấc lên nụ cười. Lại chỗ này giả heo ăn thịt hổ sao? Lão giả này chính là Lâm Phùng Kiệt mà Tô Hàn lần trước bị Nham Sa truy kích thời điểm còn ở trên Yêu Hải Tinh. Hắn chính là con trai của Huyễn Thanh Tổ Hoàng. Út qua một bên, Lâm Phùng Kiệt trừng mắt nhìn Tô Hàn đứng dậy nói: ở chỗ này, những người nào có thể đụng thì đều là người hố hàng cả. Chẳng lẽ ngươi là khắc tinh của Lâm Phùng Kiệt ta sao? Lần trước đã bị ngươi hố nhiều linh tinh như vậy, lần này gặp lại ngươi, ta còn thực sự là... Dừng! Tô Hàn khoát tay áo không vui nói. Tuyệt đối đừng nói là viên đan dược kia đối với ngươi không có tác dụng gì. Ta cảm thụ được ngươi dù không có đột phá nhị phẩm hư thiên cảnh, nhưng đã đạt tới nhất phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong. Muốn nói không phải là do uy lực của viên đan dược cấp truyền thuyết kia, thì ta tuyệt đối không tin. Lâm Phùng Kiệt nhếch miệng cũng không có tranh luận, hiển nhiên là Tô Hàn nói không sai. Viên đan dược kia đối với hắn tác dụng còn là rất lớn, dù sao cũng là đan dược cấp truyền thuyết, dù là phẩm cấp thấp nhất thì cũng không có khả năng là không có hiệu quả đối với hắn. Những dược liệu này của ngươi là muốn luyện chế đan dược gì đây? Tô Hàn quét nhìn dược liệu kia một chút, cười híp mắt nói. Là một nhị phẩm đan sư mà lại không thể luyện chế ra đan dược, vậy thì khẳng định giống như tờ giấy này mà ngươi viết là tam phẩm đan dược rồi. Ân, cái này thì hẳn là sẽ không gạt người. Ngươi nói nhảm với ta làm gì? Ta đây gạt ngươi làm gì chứ? Lâm Phùng Kiệt bất mãn nói. Cái này thì chưa chắc. Tô Hàn lại cười, giống như thời điểm mà Yêu Hải Tinh vậy. Rõ ràng là ngươi muốn tìm đài sen của Cửu Tâm Liên, giống như là lại không biết mà bán ra một tấm bản đồ nát bét, cuối cùng lừa gạt ta xém chút ở trong miệng của Nham Sa. Đừng nói với ta là ngươi đã quên. Đó là ngoại lệ. Ánh mắt Lâm Phùng Kiệt có chút né tránh. Ngươi còn chưa nói cho ta biết muốn luyện chế đan dược gì. Tô Hàn lại nói. Tự mình nhìn đi. Diệt Linh Thảo, Trảm Tâm Nê, Ngọc Độc Dịch. Tô Hàn nhìn trong một lát nhăn mày lại. Ngươi muốn luyện chế độc đan. Ngươi đều có thể nhìn ra được sao? Lâm Phùng Kiệt trợn trừng mắt. Nói nhảm. Ngoại trừ có hai loại trong đó thì những cái khác đều là dược liệu luyện chế độc đan. Ngay cả nhất phẩm đan sư cũng có thể nhìn ra. Tô Hàn nói. Trước đừng quản ta muốn luyện chế đan dược gì, nói một chút về ngươi đi, ngươi đến Vạn Yêu Tinh làm gì? Lâm Phùng Kiệt nói. Tìm kiếm tạo hóa à? Tô Hàn mỉm cười. Ngươi khoan hãy nói, trước khi không có gặp được ngươi thì ta không thể xác định là cái Vạn Yêu Tinh này đến cùng có tạo hóa thuộc về ta hay không, nhưng mà nhìn thấy ngươi thì ta liền xác định, khẳng định là có. Lâm Phùng Kiệt trợn trắng mắt ra, không biết vì cái gì hắn bỗng nhiên lại có một loại dự cảm xấu, nhưng dưới loại dự cảm xấu này lại có một loại cảm giác hình như có chút mong đợi. Rất là mâu thuẫn, liền xem như chính bản thân Lâm Phùng Kiệt cũng khó mà giải thích được cái loại tâm lý ngược này của mình. Là bởi vì cái gì? Cuối cùng hắn rốt cuộc suy nghĩ được ra nguyên nhân, chỉ có một chữ thôi, đó chính là tiện. Biết rõ Tô Hàn chính là một cái hố lừa người, nhưng lại vẫn thích bị hắn lừa, không phải tiện thì là cái gì? Đương nhiên, ở dưới cái hố này Lâm Cùng Kiệt dự cáo được tạo hóa của mình. Đây rõ ràng chính là dự cảm không tốt, nhưng lại cực kỳ mong đợi. Là tìm cái tạo hóa gì? Lâm Phùng Kiệt lườm Tô Hàn một cái rồi lại hỏi. Ngươi ở chỗ này tìm tạo hóa gì? Vậy thì ta tìm tạo hóa đó. Tô Hàn cũng mỉm cười nói. Ta cảm thấy thứ mà chúng ta muốn tìm rất có thể là cùng một loại tạo hóa. Thân thể Lâm Phùng Kiệt chấn động, cái loại dự cảm xấu kia lại mãnh liệt lên rất nhiều. Đi đi, đừng có ở cùng chỗ với ta. Lâm Phùng Kiệt xua tay nói. Ta có một loại cảm giác nếu như có một ngày ta muốn chết, vậy thì khẳng định chính là bị người hố chết. Người đây nói cái gì vậy chứ? Tô Hàn im lặng nói. Hai ta ở cùng một chỗ chính là Thanh Long Bạch Hổ, phối hợp ăn ý. Ăn ý cái rắm. Lâm Phùng Kiệt sau khi nói xong, trực tiếp đem đồ vật trên mặt đất thu thập lại, xoay người rời đi. Tô Hàn không nói hai lời cũng lập tức đuổi theo. Thế vậy, Lâm Phùng Kiệt quay đầu lầm bầm vài câu, bộc phát ra tu vi hư thiên cảnh lao vút về nơi xa. Nhưng khí tức Tô Hàn đồng dạng cũng bộc phát không nhanh không chậm theo sau lưng Lâm Phùng Kiệt. Làm sao tốc độ của người lại nhanh như vậy? Lâm Phùng Kiệt dừng bước hơi kinh ngạc. Quên nói cho người biết, đoạn thời gian trước vừa mới đột phá đã đạt tới linh thể cảnh, Tô Hàn cười nói. Linh thể cảnh cũng không có khả năng nhanh như vậy. Lâm Phùng Kiệt nhíu mày. À, lại quên nói cho người biết, tuy tu vi của ta là linh thể cảnh, nhưng giết một cái nhị phẩm hư thiên cảnh thì hẳn không thành vấn đề. Lâm Phùng Kiệt trợn trắng mắt, đây là uy hiếp sao? Cái này con mẹ nó chính là uy hiếp. Rõ ràng là uy hiếp trực tiếp rồi. Tu vi của Lâm Phùng Kiệt là nhất phẩm hư thiên cảnh. Tô Hàn lại nói cho hắn biết là ngay cả nhị phẩm hư thiên cảnh cũng có thể giết. Đây không phải uy hiếp thì là gì? Tuy nói đối với loại uy hiếp này Lâm Phùng Kiệt hoàn toàn không sợ. Lại biết là Tô Hàn không có khả năng động thủ với mình. Nhưng Tô Hàn vẫn luôn bám theo sau lưng để cho hắn cảm giác toàn thân không thoải mái. Rơi vào đường cùng, Lâm Phùng Kiệt và đặc dĩ đành phải dừng lại. Hai ta thì cũng đừng chám gió làm gì, nói một chút đi, ngươi đến cùng đến Vạn Yêu Tinh để làm gì? Lâm Phùng Kiệt nói, ngươi nói chết đi. Tô Hàn nhe ra một hàm răng trắng nhợn. Ta cũng phục ngươi rồi, Lâm Phùng Kiệt cắn răng nghiến lợi nói. Ta chính là vì hóa thần vũ mà cây hỏa thần điểu kia sắp thoái hóa tạo thành, sau khi đạt được rồi luyện hóa có thể để tu vi của ta đột phá đến nhị phẩm hư thiên cảnh. Hỏa thần điểu? Tô Hàn sửng sốt một chút, nếu như ta nhớ không lầm thì hỏa thần điểu phải là tứ phẩm linh thú chứ, mà trong truyền ngôn thì cửu tâm yêu thần đan chính là do hỏa thần điểu bảo vệ. À, Lâm Phùng Kiệt gật đầu, tuy nói là tứ phẩm yêu thú nhưng mà hỏa thần điểu này nó lại phi thường sợ độc, thời điểm thuế biến lại cực kỳ suy yếu cho nên ta mới có thể tìm người luyện chế tam phẩm độc đan. Nghe thấy lời này nụ cười trên mặt Tô Hàn lại càng thêm thân thiết. Đúng dịp à. Ta là vì cửu tâm yêu thần đan do hỏa thần điểu bảo vệ mà đến, ta đã nói rồi, hai chúng ta tạo hóa khẳng định là giống nhau. Cút! Lâm Phùng Kiệt đột nhiên quát, ngươi đừng có kéo ta xuống nước, lão tử cũng không có chơi đùa với ngươi cơ mà. Phản ứng lớn như vậy làm gì, ngươi chờ ta một chút. Tô Hàn im lặng. Ngươi cũng thực sự có thể nghĩ, còn mẹ nó lại còn cửu tâm yêu thần đan, đây là đồ vật ta đều không dám nghĩ tới, ngươi còn dám ký đồ với nó sao? Nếu là đơn giản mà muốn có được là có được như vậy, thì ta còn muốn hỏa thần vũ làm con khỉ gì? Lão tử trực tiếp muốn cửu tâm yêu thần đan cho xong. Lâm Thần Kiệt chỉ có một loại xúc động là muốn trào máu thôi. Cửu tâm đan nổi danh như thế, hắn há có thể không biết cơ chứ? Mấu chốt là có thể lấy được hay không? Hắn đồ vật muốn là hỏa thần vũ, chính là dạng như là cái lông từ trên hỏa thần điểu rơi ra biến thành mà thôi. Xem như là dạng này thì hắn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, chuẩn bị chặt chẽ. Sơ sẩy một cái liền chết trong tay hỏa thần điểu ngay. Dù sao thì đó cũng là tứ phẩm linh thú so với cường giả siêu cấp thần hải cảnh được rồi. Chỉ khẽ vỗ cánh một cái thì làm cho hư thiên cảnh nhất phẩm như hắn có thể trọng thương hoặc chết ngắc. Nhưng Tô Hàn này thì sao? Vậy mà lại muốn cả cửu tâm yêu thần đan. Cửu tâm yêu thần đan được hỏa thần điểu thủ hộ, còn không phải là một con mà nguyên một bầy. Đây là một bầy đó nha. Lâm Phùng Kiệt thậm chí có thể nhìn thấy một đám hỏa thần điểu đang đuổi theo mình và Tô Hàn. Mà hai người thì đang thảm liệt, bỏ chạy. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng làm vậy. Ta còn có đan dược cấp truyền thuyết kia, có thể đem hỏa thần điểu hấp dẫn ra ngoài. Đến lúc đó người tiến vào sào huyệt của nó, thu hoạch hỏa thần vũ là được. Tô Hàn ở phía sau nói. Ta sẽ không đáp ứng hắn, tuyệt đối sẽ không đáp ứng, chết cũng không. Lâm Phùng Kiệt lắc đầu kịch liệt, cuối cùng đột nhiên nhìn về phía Tô Hàn, 3 cây. Tô Hàn sững sờ nhẹ nhàng gật đầu, có thể. Lâm Phùng Kiệt coi trọng hỏa thần vũ, hơn nữa còn là 3 cây, mà Tô Hàn thì coi trọng cửu tâm yêu thần đan cao hơn một bậc. Cả hai cứ như thế mà, đồng ý. Có lẽ không phải là vỗ tay với nhau, mà là bị Tô Hàn bức cho phải đồng ý. Tóm lại là, hai người bắt đầu thương lượng âm mưu, à không, phải nói là thương lượng kế hoạch. Ngươi đã muốn hỏa thần vũ kia, vậy thì khẳng định liền biết nơi họa lạc của hỏa thần điểu chứ. Tô Hàn vừa đi vừa hỏi, địa phương có hỏa thần điểu thì có 80% khả năng có tồn tại cửu tâm yêu thần đan. Hỏa thần điểu thì nó không có bảo địa nhất định nào, nhưng nó yêu thích nhất chính là cửu tâm yêu thần đan. Địa phương có bảo vật phổ thông thì có lẽ chỉ có một con hỏa thần điểu, nhưng địa phương có tồn tại cửu tâm yêu thần đan thì tất nhiên phải quần cư hỏa thần điểu ở đó. Biết, giống như đã quyết định, Lâm Phùng Kiệt cũng không che giấu, lấy ra một tấm địa đồ. Thượng Mang Sơn chính là vị trí của hỏa thần điểu, hơn nữa còn quần cư. Có hay không cửu tâm yêu thần đan thì ta không biết. Tô Hàn tiếp nhận địa đồ nhìn thoáng qua, trong mắt có chút mừng rỡ. Đã như vậy thì bây giờ đi nhìn thử xem. Xác định không cần luyện chế độc đan sao? Lâm Phùng Kiệt hỏi. Không cần. Ta có hỏa linh đan cấp truyền thiết, cùng lắm thì lãng phí một viên là được, Tô Hàn nói. Độc đan thì khả năng dẫn xuất hỏa thần điểu ra ngoài là rất nhỏ, mà còn sẽ chọc giận hỏa thần điểu, mà lại không thể đem nó trực tiếp độc chết, cho nên có chút gân gà. Được, đây chính là người nói đó nha. Lâm Phùng Kiệt không nói gì thêm nữa. Hai người cứ như vậy mà ẩn dấu tiến lên. Vị trí của Thương Mang Sơn dựa theo địa đồ của Lâm Phùng Kiệt ghi chép, thì cách vị trí của hai người giờ phút này chừng đâu 100.8.000 dặm. Khoảng cách dù có xa, nhưng lấy tốc độ của hai người thời khắc này, không nhanh không chậm cũng chỉ 3 ngày là đã đủ rồi. Trong quá trình tiến lên, cảnh tượng phồn hoa đã dần biến mất trong tầm mắt, có thể nhìn thấy chỉ có từng đạo thân ảnh đang hướng phía trước mà đi, không phải là tìm kiếm bảo vật thì chính là đi mò tìm dược liệu, bằng không thì chính là đi tìm kiếm linh tinh. Ở trên vạn yêu tinh này linh tinh cũng không phải là ít, bất quá nó không có khổng lồ như trong tinh không chiến trường có những cái khoáng mạch kinh ngợi như vậy, ở đây đều chỉ là một chút nhỏ vụn vặt, nhưng nếu gặp được thì cũng có thể một lần hốt được mấy chục vạn hoặc 100 vạn. Nhưng mà bọn người Tô Hàn nhìn thấy những thân ảnh này thì có đến 40% trước ngực đều đeo đan sư huy chương. Cái này khiến cho Tô Hàn có chút cảm thán. Thân phận đan sư tuy nói là tôn quý, nhưng mà giới hạn đẳng tinh vực nhân số quá lớn, nhất là cái dạng đan sư nhất phẩm nhị phẩm, trung quy lại đông như lợn con. Về phần tam phẩm, hoặc là từ tam phẩm trở lên thì liền hiếm thấy, chí ít là hai người Tô Hàn còn chưa từng gặp qua. Thời điểm hai người tiến lên, phía sau chuyển đến những âm thanh chấn động to lớn, cho bụi ngập trời lúc này bị nhấc lên, đại lượng thân ảnh ở cưỡi phía trên từng đầu linh thú đang nhanh chóng hướng phía trước vọt tới. Tránh ra! Lâm Phùng Kiệt nhướng mày kéo Tô Hàn vọt qua một bên. Bọn hắn vừa mới tránh ra thì phía sau từng thân ảnh cường hành vượt qua, cực kỳ bá đạo, nhìn cũng không thèm nhìn hai người chút nào. Nếu là cứ như vậy bị nghiền ép mà chết thì cũng là chết oan chết uổng, chẳng ai để ý tới. Bọn hắn đều là người của Minh Vương Tông, một trong 72 tông. Mà ở trong Minh Vương Tông cũng không tính là quá mạnh, nhưng mà không phải những tông môn bất nhập lưu có thể so sánh. Ngươi hẳn cũng cảm thụ được, người dẫn đầu chính là cường giả thất phẩm hư thiên cảnh. Lâm Phùng Kiệt giải thích, 72 tông thì mỗi tông cơ hồ đều là như vậy. Bọn họ bá đạo ở tinh vực hạ đẳng đã quen, người dám đắc tội với bọn hắn cũng là rất ít. Ngược lại rất phách lối chứ, Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Cái này còn phải nói sao? Lâm Phùng Kiệt trừng mắt nhìn Tô Hàn, ngươi là không có nhìn thấy những tên trong Thanh Hoàng giáo kia. Minh Vương Tông người ta còn khá tốt, chỉ cần ngươi tránh ra thì là không có quan hệ. Nhưng đổi thành người của Thanh Hoàng giáo tới, chỉ cần ngươi dám ở trước mặt chặn đường, bọn hắn sẽ trực tiếp xuất thủ, trước đem người tiêu diệt rồi nói. Tô Hàn hơi kinh ngạc. Ngươi thế nhưng là con của Tổ Hoàng, lại nói về tông môn của mình như vậy sao? Đây là sự thật, chẳng lẽ còn không cho người ta nói? Lâm Phùng Kiệt hừ nói. Ta mặc dù là người của Thanh Hoàng giáo, nhưng ta không quen nhìn cái đức hạnh phách lối kia của bọn hắn. Nếu như là có người có thể giúp ta giáo huấn bọn hắn một chút, ta cao hứng còn không kịp. Tô Hàn cạn lời. Xem ra, người của Minh Vương Tông này tựa hồ cũng là đi Thương Mang Sơn nha. Tô Hàn cau mày nói. Phải. Bí mật hỏa thần điểu cũng chẳng phải là bí mật gì, mà hỏa thần vũ kia càng là đồ vật mà rất nhiều cường giả hư thiên cảnh muốn có. Những người này hẳn cũng là vì hỏa thần vũ mà tới, Lâm Phùng Kiệt bĩu môi. Hy vọng là lại không đụng đầu với bọn hắn, Tô Hàn thầm nói. Gặp được thì thế nào? Đánh không lại thì chạy là được, cùng lắm thì ta lấy thân phận của mình ra, dọa bọn chúng mới được, Lâm Phùng Kiệt khinh thường nói. Cái này tự nhiên là tốt nhất. Tô Hàn cười to, có thêm một tầng thân phận của Lâm Phùng Kiệt thì cũng không cần lo lắng là các thế lực lớn sẽ xuất thủ với mình. Đường đường là nhi tử của Tổ Hoàng, đừng nói là 72 tông, xem như là cửu phái có ai dám động tới hắn chứ. Mà Tô Hàn thì kéo ra hổ làm đại kỳ được rồi. Ba ngày sau, Thương Mang Sơn to lớn đã lọt vào tầm mắt. Thương Mang Sơn này là một tòa sơn phong cao lớn thẳng tắp, chỉ kém mỗi Vân Tiêu thôi. Nhưng mà ngọn núi lại cực kỳ khổng lồ, không có dãy núi tồn tại, nhưng cũng vô cùng rộng lớn. Toàn bộ chân núi bao trùm một mảng lớn khu vực, liếc mắt nhìn lại, ít nhất cũng phải 10 vạn dặm trở lên. Những con hỏa thần điểu kia nằm ngay tại sườn núi của Thương Mang Sơn, khoảng cách với chân núi ước chừng là khoảng 8.000 dặm đi. Lâm Phùng Kiệt nhìn thoáng qua Thương Mang Sơn mà thở dài. Thực sự là kỳ cảnh thế gian, chỉ là một ngọn núi mà thôi, vậy mà nó lại cao tới gần 2 vạn dặm. Ừ, cao tới 2 vạn dặm, người không nhìn thấy sao? Tô Hàn cười nói. À, ngọn núi cao tới 100 vạn dặm người chưa nhìn thấy bao giờ sao? Tô Hàn cười nói. Nói như là người đã gặp qua rồi vậy. Ta còn thực sự đã gặp qua. Vậy thì ta lại cảm thấy không tin. Tô Hàn mím môi một cái nghiêm mặt nói. Về sau nếu như có cơ hội ta sẽ dẫn người đi. Lâm Phùng Kiệt trợn trắng mắt giống như không có nghe được. Hai người chỉ cần đụng phải thì tựa hồ sẽ đấu vỡ mồm trong thời gian rất dài. Lâm Phùng Kiệt cùng với Tiêu Cẩm Huyền là không giống nhau. Tiêu Cẩm Huyền kia là tiện, còn Lâm Phùng Kiệt kia là tao. Đúng, dùng hai cái chữ này để hình dung, tựa hồ có một chút vật, có một chút vận vị khác biệt. Thật, và thời khắc này ở phía trước không xa, hư không giữa chân núi, có một vết nứt bỗng nhiên bị xé mở. Ba đạo thân ảnh chậm rãi từ trong đó đi ra, đưa tới rất nhiều ánh mắt. Đây là hai nam một nữ. Là nàng, Tô Hàn khẽ cau mày. Nữ tử trong đó chính là thập tiên tử Mục Thần Linh. Người còn nhận biết nàng. Lâm Phùng Kiệt chỉ vào Mục Thần Linh, hiển nhiên là cũng nhận biết đối phương. À, Tô Hàn nhẹ gật đầu giải thích. Trước đó ta dẫn người định đi diệt một cái gia tộc, nhưng nàng lại ra mặt đem gia tộc kia cứu lại, cũng chỉ gặp qua một lần thôi. Là vậy à? Lâm Phùng Kiệt nhếch miệng truyền âm. Ta nói nha, ngươi cảm thấy nàng có xinh đẹp không? Tại sao ta lại nhìn không ra? Bất quá chỉ là một người đàn bà bình thường mà thôi. Còn cái gì mà cầu thí thập tiên tử chứ? Ngay cả một cái ngón chân của ta cũng theo không kịp. Tô Hàn nghe vậy trợn trắng cả mắt ra. Hắn cảm thấy này là Lâm Phùng Kiệt có khả năng thích nam nhân, cho nên tận lực cách xa Lâm Phùng Kiệt ra một chút. Thập tiên tử Mục Thần Linh nói thật xem như là Tô Hàn làm người hai đời cũng không thể không thừa nhận là có thể được tuyển vào trong hàng ngũ thập tiên tử thì tướng mạo tất nhiên là tuyệt mỹ rồi. Mục Thần Linh này dáng dấp không tệ chút nào, cực kỳ mỹ lệ, có thể xưng là khuynh quốc khuynh thành. Đây là bản thân tướng mạo của nàng mà không phải là huyễn hóa ra. Tô Hàn nghĩ mãi không rõ vì cái gì là Lâm Phùng Kiệt sẽ cảm thấy người ta liền ngay cả một ngón chân của hắn cũng không bằng. Cẩu thí, cái gì cẩu thí thập đại công tử, thập đại tiên tử, mà cái gì thập đại ma tử chứ, chỉ đều là lòng hư vinh bẩn thỉu. Đẹp trai giống như ta, cái gì đâu nhỉ, đẹp trai giống như ta mà không có ở trong tốp đó sao? Lâm Phùng Kiệt bĩu môi thầm nói. Tô Hàn nhìn hắn một cái rồi trầm ngâm. Ngươi đẹp trai thì ta thừa nhận, bất quá ngươi thật giống như đối cái loại hình công tử tiên tử này không quan tâm. Người ta đắc tội ngươi chỗ nào chứ? Nhớ kỹ lời ta đã nói với ngươi, ta còn có một người ca ca, Lâm Phùng Kiệt hừ nói. Hắn cũng là một trong thập đại công tử, bài danh thứ ba. Sao? Ngữ khí của Tô Hàn chỉ trệ, thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc, trách không được. Sau một lát Tô Hàn lắc đầu cười khổ, huynh đệ, cũng không thể vì chuyện nhà mà làm ảnh hưởng đến việc lớn. Ngươi không thích ca ca của ngươi, nhưng mà không thể chứng minh được những người khác cũng đều không tốt. Có thể được tuyển chọn vào thì khẳng định là có chút nguyên nhân. Tư chất của bọn hắn, tướng mạo, khí chất, thậm chí bối cảnh đều không phải là người thường có thể so sánh. Đây là mệnh rồi, không có cách nào. Lâm Phùng Kiệt không nói gì nữa, nhưng cái mặt mò kia lại có chút âm trầm. Hắn tuy là tổ hoàng chi tử, không người nào dám đối với hắn làm gì, nhưng mẹ của hắn cũng không tính là chính thất. Cho nên, từ khi hắn xuất sinh liền chịu đủ điều nghị luận. Cái gọi là ca ca kia cũng là chính thất, chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt. Nếu không phải bởi vì con tổ hoàng thì sợ là đã sớm chết dưới âm mưu của bọn họ. Lâm Phùng Kiệt không phải là người ngu, biết cái gì gọi là thực lực vi tôn. Hắn không nguyện ý giống như những người khác sống dưới bóng ma của phụ thân, cho nên hắn ra ngoài nghĩ hết tất cả biện pháp đến để thăng tu vi. Cái gọi là giảm dạng dỡ tổ tông rồi vinh quang bái tổ, Lâm Phùng Kiệt không cần biết. Hắn chỉ biết là thời điểm trở về phải dùng thực lực tuyệt đối cùng tư thái cường hoành đem cái tên gọi là ca ca kia, còn có cái phụ thân làm người ta căm hận kia dẫm đạp dưới chân. Tô Hàn nhìn Lâm Phùng Kiệt một chút, thấy hắn lâm vào trầm tư, liền liên tưởng đến thân thế của Lâm Phùng Kiệt, ước chừng cũng có thể đoán ra được một chút. Mà lúc này, Mục Thần Linh ở phía trước cũng quay đầu lại nhìn, thời điểm khi nhìn thấy Tô Hàn ánh mắt có chút dừng lại, đặt đôi mắt đẹp kia di động đi, giống như chưa từng nhìn thấy. Rất hiển nhiên, lại người cấp bậc như Tô Hàn, nàng căn bản chưa từng để vào mắt. Nếu thực sự đắc tội nàng, cũng không cần nàng phải xuất thủ. Những công tử ca muốn theo đuổi nàng kia, tùy tiện tóm ra một tên cũng có thể đem Tô Hàn nghiền ép tới chết. Nơi này đều có những đại thế lực kia tồn tại sao? Tô Hàn mở miệng đánh gãy suy nghĩ của Lâm Phùng Kiệt. Lâm Phùng Kiệt suy nghĩ một chút lại nói, thế lực lớn thì có không ít, bất quá rất nhiều bảo vật. Cho dù là nói về việc chú ý tới hỏa thần vũ ở nơi này, thì Minh Vương Tông khẳng định tính là một cái, không phải sao? Hiện tại Mục Thần Linh này lại tới, về phần những cái khác thì không nói. Cùng với thế lực bất nhập lưu coi như xong, liền nói ngay 72 tông, còn có hai cái theo thứ tự là Nam Thiên Tông và Nguyệt Thần Tông nữa. Nghe vậy Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. 72 tông ở kiếp trước hắn cũng từng nghe nói cái này đều đã tổ, là những thế lực đã tồn tại quá cả trăm triệu năm rồi. Bất quá kiếp này, cùng hắn tiếp xúc chỉ có hai cái theo thứ tự là Nam Thiên Tông và Minh Vương Tông thôi. Lúc trước những thiên tài kia xuống lịch luyện ở trên Long Võ Đại Lục thì Lạc Lăng là người của Minh Vương Tông mà Trình San San là của Nam Thiên Tông. Lấy ánh mắt của Long Võ Đại Lục mà nhìn thì bọn họ đích xác là thiên tài, nhưng cầm đến trong tinh vực hạ đẳng thì bọn hắn chẳng tính là gì. Thân phận của bọn hắn bất quá chỉ là ngoại môn đệ tử của những tông môn này mà thôi. Người như bọn hắn đi lịch luyện thì có rất nhiều, tiến về các hành tinh, cho dù chết trên những tinh cầu đó thì cũng chẳng ai chi cứu. Bất quá chúng ta không cần sợ bọn chúng, Lâm Phùng Kiệt hừ nói. Một đoàn hỏa thần điểu như vậy, ta không tin là bọn hắn lại cùng ta tranh đoạt một con. Mà ta lại không phải là nói nha, ta thế nhưng là tổ hoàng chi tử, bố con thằng nào dám động đến ta. Ngươi không phải là không nguyện ý bại lộ thân phận của mình sao? Tô Hàn trêu chọc. Đậu má nó, cái mạng cũng sắp mất rồi, ai còn quản những thứ vớ vẩn kia. Vậy thì liền xuất phát thôi. Xuất phát. Hai người không hề do dự, xuyên qua rất nhiều người, thân ảnh lập lòe, dựa theo địa đồ đi thẳng tới địa phương có tồn tại hỏa thần điểu. Lâm Phùng Kiệt ở trên vạn yêu tinh cũng được thời gian kha khá, đã đem hết thảy mọi thứ tìm hiểu rõ ràng. Nguyên bản hắn định là chờ luyện chế ra độc đan thì có thể đi thu hỏa thần vũ, ai mà nghĩ tới giữa đường lại gặp phải Tô Hàn. Vì thế cho nên Tô Hàn cũng bớt đi được rất nhiều phiền phức, cứ đi theo Lâm Phùng Kiệt là được. Ồ, hai thân ảnh như hai đạo trường hồng lấy tốc độ cực nhanh hướng thẳng vào sườn núi. Cách bọn họ không xa có một lượng lớn thân ảnh cũng song song mà tới, kia là người của Minh Vương Tông. Mà bên trái thì Mục Thần Linh và hai lão giả kia cũng thỉnh thoảng xuất hiện rồi lại ngẫu nhiên biến mất. Mỗi lần xuất hiện đều vượt qua vô số khoảng cách, vốn là ở phía sau nhưng rất nhanh đã vượt qua hai người Tô Hàn. À, Mục Thần Linh giấm chó kia, bất quá chỉ là thất phẩm linh thể cảnh mà thôi, liền hư thiên cảnh cũng không có đạt tới. Nếu như không phải vì hai lão giả kia rõ ràng đã là thần hải cảnh thì làm sao có thể đi nhanh như vậy? Lâm Phùng Kiệt khinh thường nói. Ta xem thường nhất là loại người như Mục Thần Linh này, rõ ràng chẳng có chút thực lực gì, còn hết lần này tới lần khác trang bức giống như là mình cường giả vậy. Nếu như đơn đả độc đấu, ông đây không lật nàng xuống mới là lạ. Người muốn làm thế nào? Thì lột sạch ra. Tô Hàn trợn trắng mắt. Từ chân núi lên đến sườn núi ngược lại không gặp cản trở gì. Tuy nói là có không ít linh thú tồn tại, nhưng còn không ngăn được hai người bọn họ. Rất nhanh thì một đạo hào quang màu đỏ rực hiện ra. Hình thể là hình tròn giống như cầu vồng xuất hiện trong tầm mắt. Chính là chỗ đó. Lâm Phùng Kiệt có chút hưng phấn chỉ về phía trước. Thấy cái hào quang màu đỏ kia không? Đó chính là địa phương sinh tồn của hỏa thần điểu. Mụ nội nó chứ. Lần này để đạt được hỏa thần vũ, vậy ta có thể đột phá lên nhị phẩm hư thiên cảnh. Người nói người là một hư thiên cảnh cường giả. Không phải mụ nội nó thì chính là mẹ nó. Mà không phải là mẹ nó thì là... Người còn ra cái hệ thống gì? Tô Hàn nhíu mày nhìn Lâm Phùng Kiệt. Đây mới là khoái ý nhân sinh chứ. Lâm Phùng Kiệt bất mãn hỏi, muốn chửi thì chửi, muốn đánh thì đánh, muốn khạc nhổ thì khạc nhổ, muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống. Giống như lúc này ta muốn mắng ngươi, ta liền mắng cái em gái nhà ngươi. Em gái ngươi thì có, đại gia nhà ngươi, ông nội ngươi, tiên sư cụ ngươi, lăn mẹ ngươi đi. Lâm Phùng Kiệt mắng tới mặt đỏ tới tận mang tai, ánh mắt Tô Hàn chừng hắn. Còn mẹ nhà nó, lão tử hôm nay không giết chết ngươi thì lão tử không mang họ Tô. Lấy tâm cảnh của Tô Hàn, hai đời làm người đã kinh lịch qua vô số, hắn thực sự không hề bận tâm và chẳng có chút rung động nào. Nhưng đối với con hàng lẳng lơ như là Lâm Phùng Kiệt này thì cái gọi là tâm cảnh tựa hồ như không tồn tại. Hắn thực chất là xém chút còn vận dụng tu vi để cho Tô Hàn muốn hảo hảo là dừng lại thu thập Lâm Phùng Kiệt. Nếu như không phải trong xào huyệt của Hỏa Thần Điểu phía trước truyền ra một trận tiếng kêu thét thì hai người thực sự sẽ đánh nhau. Đó là tiếng kêu gì vậy? Tô Hàn nhìn về phía Lâm Phùng Kiệt. Đây không phải tiếng kêu của Hỏa Thần Điểu nhưng cũng cùng loại. Người lại còn nghe qua cả tiếng kêu của Hỏa Thần Điểu sao? Ngược lại có chút kiến thức. Lâm Phùng Kiệt bĩu môi. Bất quá người nói cũng không sai. Cái này không phải là tiếng kêu của Hỏa Thần Điểu mà là Kim Ô Điểu. Kim Ô Điểu giống này cực kỳ thưa thớt, phóng mắt nhìn mấy trăm hành tinh chung quanh, chỉ sợ cũng chỉ có trên Vạn Yêu Sơn này mới có được vài con. Nghe nói được là huyết mạch Kim Ô, không biết là hàng thật hay hàng giả. Kim Ô Điểu sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Hắn nhớ tới là trong thánh tử tu di giới của mình vẫn còn có một quả trứng Kim Ô thời viễn cổ. Từ khi có được nó đến nay, trứng Kim Ô này đã từng có mấy lần động tĩnh nhưng lại không có dáng vẻ là muốn nở ra chút nào. Ngay cả Tô Hàn cũng muốn từ bỏ. Bây giờ nghe được cái tên Kim Ô Điểu này, tuy nói trong lòng Tô Hàn hơi động, thế nhưng cũng chỉ vỏn vẹn là khẽ động mà thôi. Kim Ô Điểu hình như trước kia cũng không có cơ mà, Tô Hàn hỏi. Thời điểm ở kiếp trước, hắn cho tới bây giờ, chưa từng nghe nói qua cái loại linh thú như Kim Ô Điểu này. Hoàn toàn chính xác là không có, trước đây không có, Lâm Phùng Kiệt lắc đầu. Nghe nói khoảng 3 triệu năm trước, Dương Tinh bỗng nhiên bộc phát, mà lại xuất hiện một loại linh thú. Linh thú này từ khi xuất sinh thì là nhất phẩm, trực tiếp đã vượt qua cấp bậc phàm cảnh. Có rất nhiều cường giả đều muốn bắt được nó để hào hào nghiên cứu một chút. Nhưng thực sự những Kim Ô Điểu này rất khó bắt. Coi như là thiên đế cảnh, thời điểm mà sắp bắt được bọn chúng, chúng bỗng nhiên hóa thành quang mang rồi trực tiếp biến mất luôn. Lại đặc biệt như vậy sao? Trong lòng Tô Hàn có một loại cảm giác đặc thù, thẩm nghĩ. Sẽ không phải thực sự hữu dụng đối với trứng Kim Ô đấy chứ. Thời cổ đại trong truyền thuyết thì Kim Ô chính là bản thân mặt trời biến thành, mặt trời cũng là Kim Ô biến thành. Mà Kim Ô Điểu này lại ở thời điểm mặt trời bộc phát mà từ đó xuất hiện. Ở nước trong này Tô Hàn tự hồ cảm thấy Kim Ô Điểu này với Kim Ô có thực sự là một mối liên hệ nào đó. Bất quá giờ phút này không phải là lúc nghĩ tới những thứ này. Kim Ô kia hiển nhiên là rất mạnh. Thần chí so với Hỏa Thần Điểu còn muốn cao hơn nhiều. Coi như là có quan hệ thì Tô Hàn cũng không cách nào chiếm được. Giờ phút này có một vòng hỏa hồng sắc quang mang tỏa ra bốn phía, có đại lượng thân ảnh đã vây lại. Những thân ảnh này liếc mắt nhìn ra có thể chia ra làm năm nhóm. Nhóm đầu tiên là những người của Minh Vương Tông, bọn họ mặc trang phục của Minh Vương Tông. Ký tức, thú cưỡi cũng là linh thú, thanh thế chấn thiên. Nhóm thứ hai chính là đám người mục thần linh thập tiên tử, nhóm thứ ba là người của Nam Thiên Tông. Quân số không nhiều, chỉ có vài chục vị, nhưng tuổi rất trẻ. Trải qua lời nói của Lâm Phùng Kiệt thì Tô Hàn biết, những người này đều là đệ tử đỉnh tiêm của Nam Thiên Tông, nhất là lấy Trần Đông cầm đầu, thất phẩm hư thiên cảnh, trong đám đệ tử nội môn cũng được xếp vào hạng cao. Nhóm thứ tư chính là người của Nguyệt Thần Tông, tổng cộng có tới mấy ngàn người, thanh to thế lớn. Cùng với Minh Vương Tông không sai biệt lắm cũng có ba tên lão giả cầm đầu, trên thân cũng tản ra khí tức của thất phẩm hư thiên cảnh. Hẳn là loại hình trưởng lão, mà nhóm thứ năm cũng chính là một nhóm cuối cùng, liền giống như Tô Hàn và Lâm Phùng Kiệt, nhóm này tính là tán tu. Nhân số tán tu xa xa so với bốn nhóm người này đều đông hơn rất nhiều, thời điểm mà thần niệm quét tới thì đâu đó ước chừng là hơn 20 vạn. Nhưng mà tán tu thủy chung vẫn là tán tu, họ không có lực ngưng tụ. Thời điểm bọn họ nhìn thấy người của bốn tông môn này, trong mắt đều mang theo vẻ kiêng kỵ và hoảng sợ. Tông hào của 72 tông thực sự là quá lớn, sừng sững ở trong tinh thuộc hạ đẳng này đã quá cả trăm triệu năm, bọn họ chỉ là một giới tán tu, làm sao mà dám đắc tội. Một đám phế vật, rõ ràng là nhiều người như vậy, nhưng lại đều co do sợ hãi. Lâm Phùng Kiệt bĩu môi hử lạnh, nhìn xem, cái thứ đức hạnh dám chó này thì chẳng mấy chốc sẽ thành công dã tràng. Quả nhiên, thanh tràng. Sau khi âm thanh của Lâm Phùng Kiệt rơi xuống, Minh Vương Tông thất phẩm hư thiên cảnh liền mở miệng, âm một tiếng, linh thú chấn động, nhanh chóng trải dài ra, đem tất cả cự thạch ở sườn núi đều chấn cho lăn xuống. Bọn họ biểu hiện ra phương thức hình vòng tròn là muốn đem cây khu tỏa núi này bao vây lại. Hết thảy tán tu, chỉ cần chỗ mà Minh Vương Tông lướt qua thì đều tránh ra, không dám có chút dừng lại nào. Chúng ta làm sao đây? Lâm Phùng Kiệt hừ nói. Dù vậy thì người của Minh Vương Tông thời điểm quét tới, chỗ Lâm Phùng Kiệt và Tô Hàn cũng lui về sau một đoạn khoảng cách. Đám tán tu oán than dậy đất, nhưng ngay cả cái rắm cũng không dám thả ra. Cho dù trong lòng cực kỳ bất mãn thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thôi. Người của Nam Thiên Tông làm việc, người không có phận sự toàn bộ tránh lui. Sau Minh Vương Tông thì người của Nam Thiên Tông cũng mở miệng, bọn hắn chưa từng nhượng bộ, và người của Minh Vương Tông cũng không đi trêu chọc bọn hắn. Vốn là đồng cấp tông môn khác nhau, chắc chắn là sẽ không vì vậy mà ra tay đánh nhau. Ai có năng lực thì cứ xông lên tranh đoạt là được. Tán tu thì tốt nhất là mau tránh ra, nếu như trong lúc vô tình tổn thương tới ai, vậy thì sẽ không tốt. Một lão giả của Nguyệt Thần Tông mở miệng, nhìn mặt mũi hiền lành, trông cũng khá là hòa ái thân thiết, nhưng lời nói kia lại tràn đầy mùi vị uy hiếp. Sau khi hắn dứt lời, đệ tử của Nguyệt Thần Tông cũng cấp tốc tản ra, giống như Minh Vương Tông vậy, đem khu vực này bao vây lại. Bốn cái tông môn chỉ có chỗ thập tiên tử Mục Thần Linh là không mở miệng, và nhân số cũng là ít nhất. Nhưng không thể nghi ngờ, nếu nhắc tới là trong này ai không thể đắc tội, khẳng định chính là Mục Thần Linh. Bản thân nàng thực lực không phải quá cao, chỉ có thất phẩm linh thể cảnh thôi, nhưng uy vọng của nàng còn đó. Nếu như ai dám ra tay với nàng, thì Thiên Hà Tông chắc chắn sẽ tức giận, và những người theo đuổi nàng sau khi biết được cũng sẽ giúp Mục Thần Linh xuất thủ báo thù. Mấu chốt nhất là thời khắc này bên cạnh Mục Thần Linh còn đứng hai cái lão giả. Tu vi trên người hai lão giả này không hề nghi ngờ đều là nhất phẩm thần hải cảnh cả. Ở nơi đây ngoại trừ bọn hắn ra thì không có thần hải cảnh nào tồn tại, cao nhất cũng chỉ là thất phẩm hư thiên cảnh mà thôi. Làm sao bây giờ? Tô Hàn nhìn về phía Lâm Phùng Kiệt. Làm sao? Lâm Phùng Kiệt liền nói ngay. Đậu má nó, cái này còn phải hỏi sao? Rau trộn. Tô Hàn khẽ cau mày, chợt thoải mái cười một tiếng. Có Lâm Phùng Kiệt ở chỗ này thì mình còn sợ cái quái gì? Đại sự thì có Thanh Hoàng Giáo gánh chứ đâu. Sao huyệt của Hỏa Thần Điểu, phần lớn đều là hình cung tròn. Ta trước đã hao tốn một chút linh tinh thăm dò tin tức, thì mỗi khi thời điểm đêm khuya, Hỏa Thần Điểu sẽ đưa ra một đại lượng phóng ra ngoài kiếm ăn. Lúc đó sẽ chỉ còn lưu lại số rất nhỏ thôi, mà khi đó cũng chính là lúc chúng ta động thủ, Lâm Phùng Kiệt nói. Về phần cửu tâm yêu thần đan, nếu như quả thực có tồn tại thì chính là trong trung ương xào huyệt của Hỏa Thần Điểu. Đến lúc đó chúng ta cẩn thận tìm tòi một chút, nếu như có thì cứ cầm lấy rồi mau chóng trốn đi. Được. Tô Hàn gật đầu, hai người cứ như vậy sơ sài định ra một cái kế hoạch tạm thời. Trong nháy mắt thì bóng đêm hàng lâm, theo lý mà nói thì nhiệt độ trong thiên địa này theo bóng đêm hàng lâm cũng phải hạ xuống mới đúng. Nhưng mà giữa sườn núi Thương Mang Sơn thì lại càng ngày càng nóng, nhiệt độ rất cao, để cho người ta có một loại cảm giác muốn xuất hạn mồ hôi. Mà đóng đêm càng sâu, nhiệt độ càng lớn, cuối cùng xem như là thập tiên tử Mục Thần Linh cũng phải nhíu mày. Có thể thấy được từ trên cái trán trơn bóng của nàng có một vệt mồ hôi, khúc xạ dưới ánh trăng phát ra một vòng tinh quang. Bốn phía có không ít ánh mắt đều ngó chừng Mục Thần Linh, cái loại ánh mắt này gọi là ngưỡng mộ và cũng có thể gọi là cuồng nhiệt. Là một trong thập đại tiên tử, Mục Thần Linh vô luận đi tới nơi nào, vô luận gặp được ai, chỉ cần ở trong đám đó có giống được tồn tại, vậy thì khẳng định sẽ khiến nơi đó rối loạn. Tán tu thì tạm thời không nói đến, ngay cả Minh Vương Tông, Nam Thiên Tông và người của Nguyệt Thần Tông nữa, đại bộ phận ánh mắt sáng ngời đều nhìn chằm chằm vào Mục Thần Linh, thậm chí là ánh mắt như đóng đinh ở đó không muốn di động. Loại má nó, toàn là một đám chư ca. Mục Thần Linh này có cái chó gì mà đáng xem. Lâm Phùng Kiệt âm thầm truyền âm cho Tô Hàn. Tô Hàn không thèm để ý đến hắn, dáng dấp của Mục Thần Linh thật rất đẹp mắt, vẫn có thể coi là một cái phong cảnh đẹp. Không biết là cái tên dở Lâm Phùng Kiệt này đến cùng là có cái mỹ quan như thế nào. Trong thời gian chờ đợi này rất nhiều tán tu đều ở khu vực phía dưới của tứ đại tông môn, thối lui đến khoảng cách rất xa. Chỉ có Tô Hàn và Lâm Phùng Kiệt là còn đứng ở địa phương trước đó lui lại. Bốn tông môn này có không ít ánh mắt hướng tới bọn họ quan sát, rõ ràng là uy hiếp. Nhưng hai người không để vào mắt, cứ giả bộ như không thấy. Thiên tài địa bảo, người có đức thì có được, Người của tông môn này cứ việc cường thế, nhưng cũng không thể nói động thủ là động thủ, bằng không thực sự sẽ khiến cho chúng nộ. Đương nhiên, nếu có người dám cướp đoạt bảo vật với bọn họ, vậy thì lại khác. Đến một thời khắc nào đó, ầm một tiếng, bóng đèn triệt để hắc ám xuống, xem như là ánh sáng của chín đạo quang mang trên trời đều bị mây đen che phủ. Đại lượng thân ảnh phô thiên cái địa, từ trong những cái hỏa hồng sắc quang mang mà bay ra, đều là hỏa thần điệu cả. Hình thể mỗi con đều lớn cả trăm mét, chỉ nhìn một cái thì hỏa hồng chi sắc đầy trời, giống như một tầng dáng đỏ, để cho đêm tối xuất hiện quang mang đỏ rực. Tô Hàn rõ ràng có thể cảm giác được, bất kỳ người nào cũng có thể cảm giác được, những hỏa thần điệu này sau khi bay ra, thì trong chớp mắt cũng có cúi đầu hướng bọn họ nhìn tới. Lấy linh trí của hỏa thần điệu thì dường như biết được bọn hắn muốn làm gì, ánh mắt kia cực kỳ sắc bén nhưng lại cũng vô cùng đạm mạc. Nhưng những con hỏa thần điệu bay ra này lại không tiến hành công kích đối với bọn họ, mà dưới cánh run rẩy cấp tốc đi xa, đảo mắt đã biến mất giữa không trung. Chính là giờ phút này, Lâm Phùng Kiệt chuyển âm cho Tô Hàn, sưu. Còn không chờ bọn họ khởi hành thì Minh Vương Tông, Nam Thiên Tông và Nguyệt Thần Tông, người của ba đại tông môn này không hẹn mà cùng xông lên. Người của mỗi một tông môn xông lên thì không quá 10 người, còn lại đều tại chỗ đứng nguyên chờ. Mà những người xông ra kia cơ hồ đều là cường giả trong ba đại tông, đều là thất phẩm hư thiên cảnh, cũng có mặt trong đó. Sau bọn hắn thì thân sắc của Mục Thần Linh đạm mạc, môi đào khẽ, mấp máy cũng bắt đầu bước chân ra. Về phần hai lão giả kia thì chỉ có một người đi theo, còn lại một người lại đứng nguyên tại chỗ. Cái này để cho Tô Hàn không khỏi nhíu mày, hướng Lâm Phùng Kiệt hỏi, tại sao bọn hắn còn lưu người nơi này làm gì? Để tiếp ứng, thần sắc của Lâm Phùng Kiệt có chút nghiêm túc. Sau khi tiến vào sào huyệt của hỏa thần điểu, nếu như đạt được hỏa thần vũ, thì sẽ có đại lượng nham tương phun trào. Một khi thực sự phun trào nham tương, thì sẽ khiến cho pháp trận thiên nhiên ở nơi đây phong tỏa lại. Liền xem như là nhất phẩm thần hải cảnh cũng không có khả năng từ bên trong xông ra, mà ở bên ngoài thì lại có thể đem bọn hắn tiếp ra được. Lại còn như vậy nữa, Tô Hàn cau mày, vậy chúng ta phải làm sao? Yên tâm, ta có biện pháp. Lâm Phùng Kiệt lộ ra nụ cười đắc ý. Ngươi sẽ không lừa ta đấy chứ, Tô Hàn cẩn thận nói. Cút qua một bên, ngươi cho rằng ta giống như ngươi sao? Nếu thực sự muốn hố, thì cũng là ngươi hố ta. Vậy tốt. Vù, hai thân ảnh lúc này cũng bạo phát tu vi xông thẳng lên phía trên. Thấy bọn họ vọt tới, lão già thần hải cảnh kia ngược lại không nói gì thêm. Nhưng bên chỗ Minh Vương Tông lại có một nam tử trẻ tuổi lạnh lùng mở miệng. Nơi đây không thích hợp để hai người các ngươi tiến vào. Tốt nhất thì cấp tốc rời đi. Đa tạ các hạ đã quan tâm, nhưng hai người chúng ta sống đã chán lắm rồi, muốn đi vào tìm chết, mong các hạ thành toàn. Lâm Phùng Kiệt cười nói. Tô Hàn trợn trắng mắt ra, và cũng không có ai ngăn cản cả. Tu vi của Tô Hàn và Lâm Phùng Kiệt hai người đối với những tông môn này mà nói thì cũng không có gì uy hiếp đến đại cục. Lại nói số lượng tán tu ở bên ngoài đông như thế, bọn hắn cũng không cách nào ngăn cản được. Mà theo Tô Hàn cùng Lâm Phùng Kiệt tiến vào, những tán tu phía sau đều hơi do dự một chút, trong đó có không ít người cũng cắn răng lộ ra vẻ quả quyết cũng xông lên. Ừ, muốn chết mà thôi. Nhìn bóng lưng của bọn hắn, nam tử trẻ tuổi của Minh Vương Tông kia chỉ hừ lạnh một tiếng lộ ra vẻ mỉa mai. Soạt. Sau khi xuyên qua hảo quang màu đỏ rực rỡ kia, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên xuất hiện biến ảo. Cái này có thể gọi là sườn núi gì, rõ ràng là một cái cửa hang nham tương. Từ hư không nhìn lại có thể thấy được đại lượng nham tương phát ra những âm thanh ùng ục ở dưới. Nhiệt độ nóng rực tỏa ra, làm cho mọi người trong nháy mắt tiến vào đều có một loại cảm giác như bị nướng chín vậy. Mà bốn phía nham tương này đều có từng cái xảo huyệt cực lớn tồn tại bày khắp cả mặt đất. Những xảo huyệt này đều có màu hỏa hồng sắc, hơn nữa là dùng một chút khoáng thạch hỏa thuộc tính chất chồng lên. Liếc mắt nhìn lại, phần lớn xảo huyệt giờ phút này đã trống rỗng, chỉ có ước chừng khoảng 6 cái xảo huyệt còn có hỏa thần điểu tồn tại. Giờ phút này, những hỏa thần điểu đó hai mắt nhắm chặt, ngẫu nhiên hé miệng, lực thôn phệ tỏa ra. Nham tương phía dưới có chút tách ra, giống như phun trào vậy tiến vào trong miệng của bọn nó. Một màn này để rất nhiều người phải trợn mắt há hốc mồm. Nhiệt độ của nham tương kia quả rất là kinh khủng, vậy mà những con hỏa thần điểu này lại đi thôn phệ nham tương. Nhất định phải yên tĩnh, Lâm Phùng Kiệt truyền âm cho Tô Hàn. Người đến chỗ này thì đều phải biết không thể kinh động những con hỏa thần điểu kia. Bọn chúng giờ phút này đang hết sức chăm chú để thôn phệ nham tương mà tu luyện. Chỉ cần chúng ta yên tĩnh, vậy thì nó sẽ không phát hiện chúng ta đến, trừ phi là chúng ta thu hoạch hỏa thần vũ. Tô Hàn thở sâu một hơi rồi gật đầu. Ký tức trên thân hỏa thần điểu này toàn bộ đều là tứ phẩm, cùng bọn người Nhậm Thanh Hoan không sai biệt lắm, có thể so được với nhất phẩm thần hải cảnh. Trọn vẹn 6 con hỏa thần điểu so được với nhất phẩm thần hải cảnh ở chỗ này, thì ai dám vào đây mà tìm chết chứ? Chúng ta cũng không cần do dự, chỉ cần tìm được hỏa thần vũ thì lập tức chộp tới tay. Minh Vương Tông và Nguyệt Thần Tông cái đám hỗn đản kia sẽ không quản tới sống chết của chúng ta đâu. Chúng ta cũng không cần quản họ, muốn chết thì cùng chết. Lâm Phùng Kiệt hừ lạnh. Hai người không do dự, thần niệm tỏa ra, tìm kiếm trong bốn phía của xào huyệt để xem hỏa thần vũ nó nằm ở đâu. Hỏa thần vũ thì sẽ là một loại lông của hỏa thần điểu ở trên thân nó, nhưng mà không phải xào huyệt nào cũng có. Chỉ có thời điểm mà hỏa thần điểu biến hóa, cái sợi lông này mới có thể rụng xuống một cây, mà thời gian hỏa thần điểu biến hóa 10.000 năm chỉ có một lần thôi. Tất cả mọi người đều là tới đây tìm vận may, ai cũng không biết đến cùng có hỏa thần vũ tồn tại hay không. Cho tới nay thì nơi này cũng đều là thánh địa để các tu sĩ tìm kiếm hỏa thần điểu, hỏa thần vũ. Nhưng mà có người tiến vào lại không phát hiện hỏa thần vũ tồn tại, mà có người phát hiện cũng đã lấy được, nhưng lại không chạy ra khỏi sự truy sát của hỏa thần điểu. Sau khi chết đi thì hỏa thần vũ lại bị hỏa thần điểu lấy về bỏ vào trong xào huyệt. Cho nên người đến tìm kiếm hỏa thần vũ vẫn một mực đều chạy theo như vịt, phải nói nhiều vô số kể. Xào huyệt của hỏa thần điểu rất lớn, và nơi này lại có sự áp chế đối với thần niệm, chỉ có thể triển khai chưa đến 2.000 mét phạm vi, mà 2.000 mét này nhiều lắm cũng chỉ là phạm vi của hai cái xào huyệt mà thôi. Đám người không dám gây ra động tĩnh quá lớn, riêng phần mình thận trọng tìm kiếm. Tô Hàn và Lâm Phùng Kiệt thì cũng không tách ra, và dưới tình huống không phát ra động tĩnh, bọn họ tận lực đẩy nhanh nhất tốc độ tìm kiếm. Nơi này có một cây. Lâm Phùng Kiệt bỗng nhiên truyền âm, trong âm thanh có vẻ hưng phấn nồng đậm. À, mụ nội nó chứ, lão tử vận khí quả nhiên quá tốt, vậy mà phát hiện có một cây hỏa thần vũ tồn tại. Sau khi lấy về luyện hóa, lão tử liền có thể đột phá lên nhị phẩm hư thiên cảnh. Người dám động thủ, người nhất định sẽ chết không yên lành. Thời khắc này có một đạo âm thanh băng lãnh truyền vào trong tai của Tô Hàn và Lâm Phùng Kiệt. Lông mày hai người đều nhíu lại, quay đầu nhìn qua, thấy bên Minh Vương Tông đang có một nam tử trẻ tuổi âm trầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Rất rõ ràng âm thanh vừa rồi do hắn truyền tới. Thiên tài địa bảo, người có đức thì chiếm lấy, ta phát hiện chẳng lẽ còn không thể cầm. Lâm Phùng Kiệt nói một câu. Ta nói người không thể cầm thì người liền không thể cầm, nam tử trẻ tuổi kia hừ lạnh. Và sau khi hừ lạnh, bàn tay vung lên, bên cạnh hắn có thêm một nam tử lộ ra vẻ cười lạnh, cấp tốc hướng nơi này của bọn hắn lao tới. Thần niệm của chúng ta chỉ có thể thăm dò phạm vi 2.000 mét, sao bọn chúng phát hiện đây có hỏa thần vũ? Tô Hàn truyền âm hỏi. Những cái thứ cẩu vật này đều có các loại biện pháp khác, Lâm Phùng Kiệt thấp giọng mắng. Sau khi nói xong, hắn cũng chẳng quản 3721, nên lập tức muốn lấy cây hỏa thần vũ kia. Người dám? Chờ một chút. Và thời khắc này Tô Hàn cùng nam tử trẻ tuổi kia chăm miệng một lời phát ra. Động tác của Lâm Phùng Kiệt dừng lại, nhìn về phía Tô Hàn cau mày nói, thế nào? Nhìn bên kia, Tô Hàn chỉ về một cái xảo huyệt phía trước lộ ra tiếu dung. Lâm Phùng Kiệt không khỏi nhìn lại, và cái nhìn này lập tức để hai mắt hắn tỏa sáng. Tiên sư nó, 4 cái. Trong xảo huyệt kia thình lình có 4 cái hỏa thần vũ đỏ bừng. Rất hiển nhiên, kia là xảo huyệt của hỏa thần điểu đã kinh lịch qua 4 lần biến hóa. Và để giành lại, người tạm chờ chút, đối phương tới còn cần chút thời gian, ta đi xào huyệt kia. Vậy ngươi cũng không nên độc chiếm nha. Tô Hàn trợn trắng mắt, hắn thận trọng tiến lên, nơi này không dám bộc phát tu vi, chỉ có thể làm vậy. Nam tử kia giờ phút này đã chạy được nửa lộ trình, đã vượt qua cửa hang nham tương mà tới. Hắn nguyên bản là vốn có thể đi vòng, nhưng mà như vậy thì sẽ mất thêm nhiều thời gian. Lâm Phùng Kiệt có chút nóng nảy, cho đến khi Tô Hàn tới được trước xào huyệt kia mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này nam tử kia cũng đã thông qua cửa hang nham tương, động thủ, Tô Hàn truyền âm. Lâm Phùng Kiệt cũng có ý nghĩ đồng dạng, hai người không chút do dự. Sưu một tiếng, Tô Hàn vọt thẳng vào trong huyết động, một tay quơ lấy 4 cây hỏa thần vũ, rồi ném vào trong thánh tử tu di giới. Mà Lâm Phùng Kiệt bên này bản thân đang ở xào huyệt bên cạnh đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đợi Tô Hàn lấy được 4 cây hỏa thần vũ, hắn cũng không nói hai lời, đem cây hỏa thần vũ này tóm vào trong tay. Hỗn đản! Nhìn thấy một màn này, nam tử trẻ tuổi sắc mặt đại biến, tu vi hắn lúc này cũng ầm ầm bộc phát, tốc độ dưới chân nhanh đến cực hạn. Cùng lúc đó, từng đợt khí tức bộc phát ra 4 phía, tất cả mọi người lúc này đều không tiếp tục ẩn giấu nữa, bởi vì Tô Hàn cùng Lâm Phùng Kiệt đã lấy được hỏa thần vũ, tất nhiên sẽ khiến cho hỏa thần điểu chú ý, và cũng tất nhiên sẽ khiến nham tương phun trào. Còn hắn giờ phút này xem như có cẩn thận hơn thì cũng vô dụng. Siêu đông đảo thân ảnh phát hiện hỏa thần vũ, tất cả đều hướng về phía hỏa thần vũ phóng đi. mà không có phát hiện thì không chút do dự, quả quyết xông ngược ra ngoài. Ở lại chỗ này nữa cũng không có thu hoạch, chỉ có thể chờ chết thôi. Yêu! Âm thanh bén nhọn, vang vọng khắp bốn phía của cửa động nham tương. 6 con hỏa thần điệu đang nhắm mắt lúc này ngẩng đầu lên, mở ra hai con ngươi. Cùng lúc đó đối diện, cửa hang, nham tương ủng ục sôi lên, đại diện nham tương giống như là núi lửa phun trào, phóng vọt lên hư không, hết thảy đều chỉ phát sinh trong chớp mắt. Tô Hàn cùng Lâm Phùng Kiệt bắt lấy được hỏa thần vũ, và thần điệu ngẩng đầu mở mắt, nham tương phun trào, tất cả mọi người phóng ra tu vi, hết thảy những điều này đồng thời là phát sinh. Nam tử của Minh Vương Tông kia mắt thấy là phải xông ra khỏi hang động nham tương, nhưng cuối cùng vẫn còn một đoạn khoảng cách. Không. Tiếng kêu thê thảm gào thét lúc này truyền ra, nham tương kinh người lấy tốc độ cực nhanh đem nam tử trẻ tuổi này thôn phệ trong khoảnh khắc. Trước khi thôn phệ, các loại phòng ngự trên người hắn đều thả ra, nhưng dưới sức nóng của nham tương không có chút tác dụng nào. Hỏa hồng nham tương lúc đầu vậy mà bây giờ đã biến thành màu tím sậm. Dù cho là nhất phẩm thân hải cảnh cường giả thì chán cũng toát đẫy mồ hôi. Cộng thêm nam tử bị nham tương sau khi thôn phệ đã không còn xuất hiện, hiển nhiên là đã chết đến không thể chết hơn, hóa thành hư vô. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Phùng Kiệt biến sắc, mắt của Tô Hàn trừng lên. Ngươi còn không biết chuyện gì xảy ra sao? Ngươi không phải hết thảy đều đã thăm dò rõ ràng à? Ta là đã thăm dò rõ ràng, không ai có thể nói cho ta là những nham tương này lại có thể biến thành màu tím sậm mà. Lâm Phùng Kiệt đều muốn khóc rồi. Có. Tô Hàn nhịn không được mà mắng một tiếng. Địa phương nguy hiểm như thế, chỉ có chút dị biến thì cả nhóm người mình sẽ bị lưu lại tới nơi này. Nhanh đi ra ngoài đi, liền xem như là có được hỏa thần vũ thì cũng không cần nữa. Lâm Phùng Kiệt hướng Tô Hàn giống to. Tô Hàn đương nhiên sẽ không chút do dự, dù nói là không phát hiện ra cửu tâm yêu thần đan thì hắn cũng không thể tiếp tục dừng lại chỗ này được. Ông! Thời điểm bọn hắn xông ra thì mặt đất chấn động, hỏa hồng sắc quang mang ngập trời đem nơi này hoàn toàn khóa lại. Chính như trong miệng Lâm Phùng Kiệt nói, đây là trận pháp tự nhiên. Không cần phải giảm tốc, cứ đi theo ta là được, ta có biện pháp, Lâm Phùng Kiệt nói. Và thân thời khắc này, thân ảnh Tô Hàn lại đột nhiên đình trệ quay đầu nhìn lại. Không riêng gì hắn mà cơ hồ tất cả mọi người đều ở thời khắc này, hướng phía cửa hang nham tương mà nhìn. Tất cả mọi người thời điểm quay đầu nhìn lại, đã thấy nham tương biến thành màu tím sậm. Nhưng mà lúc này màu sắc lại trầm sâu rất nhiều, mà theo nham tương bộc phát đem xào huyệt bốn phía bao trùm lên thì nhiệt độ của nham tương này lại tăng nhanh và nó biến thành màu đen nhánh. Nhiệt độ kinh khủng kia đã để không ít người ở đây mồ hôi đầm đìa. Bọn hắn đều đã triển khai tu vi nhưng vẫn như cũ không đủ để ngăn cản, nhất là Lâm Phùng Kiệt. Tu vi của hắn chưa đến nhị phẩm hư thiên cảnh, ở trong đám người không nói là thấp nhất nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Đương nhiên thì Tô Hàn là cái đồ khác loại. Cuống họng của Lâm Phùng Kiệt lúc này đều có chút khàn đi, giống như là cả vạn năm không có uống nước vậy. Ánh mắt hắn đỏ bừng, quần áo trên người có dáng vẻ muốn hòa tan. Đây chính là một trang bị phòng ngự huyền khí. Động má nó, người đến cùng là có đi hay không? Lâm Phùng Kiệt hướng Tô Hàn mà quát. Trong mắt Tô Hàn lộ vẻ do dự, cuối cùng lắc đầu lộ ra vẻ quả quyết mãnh liệt. Hắn vung tay lên, lập tức có một đạo màn sáng đỏ như lửa xuất hiện trên người Lâm Phùng Kiệt. Ở trên người hắn cũng có một đạo tương tự như vậy. Màn sáng này tạo thành một cái lồng phòng ngự bao phủ trên người Lâm Phùng Kiệt. Thời điểm đó thì loại cảm giác thiêu đốt kia lập tức biến mất, giống như là ở một địa phương bình thường vậy. Cho dù nhiệt độ nham tương càng ngày càng cao thì hắn vẫn mảy may vô sự. Cái này, Lâm Phùng Kiệt sửng sốt một chút, đây là cái gì? Hỏa thuộc tính pháp tắc sao? Cho dù hỏi vậy nhưng hắn cũng không cảm thấy được đây là hỏa thuộc tính pháp tắc, bởi vì nhiệt độ nham tương cực kỳ khủng bố, nó cũng đã tương đương với hỏa thuộc tính pháp tắc rồi. Nếu như thực sự là hỏa thuộc tính pháp tắc, vậy thì cường giả kia ít nhất cũng phải là trung cấp cao cấp mới được. Tô Hàn không trả lời hắn mà cau mày, dị biến ở nơi đây tuyệt đối không tầm thường. Nếu ta đoán không sai, cửu tâm yêu thần đan chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện thôi. Con mẹ nó, người đang đùa ta sao? Nhìn qua thần sắc kiên định của Tô Hàn, Lâm Phùng Kiệt không khỏi nói. Tô Hàn, chúng ta đi nhanh lên có được không? Đừng có nói nhảm với ta nữa. Liền xem như là có cửu tâm yêu thần đan tồn tại, liền xem như là người có cái màn sáng này có thể chống đỡ nham tường xâm nhập, nhưng mà còn có những con hỏa thần điểu này ở đây cơ mà. Mà bên ngoài, những hỏa thần điểu vừa bay đi kia khẳng định chúng đều cảm ứng được, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lúc đó, có thể là hơn 100 con hỏa thần điểu có thể so với thần hải cảnh. Ngươi xem như có lấy được cửu tâm yêu thần đan thì mang đi được cái sau. Lâm Phùng Kiệt trong lòng thống khổ à. Mục tiêu của hắn đâu phải là cửu tâm yêu thần đan, vỏn vẹn chỉ là hỏa thần vũ mà thôi. Nhưng giờ khắc này có 4 cái hỏa thần vũ trong tay Tô Hàn, Tô Hàn mà không đi thì hắn làm thế nào mà lấy được những cái hỏa thần vũ kia? Mà Tô Hàn nơi này kỳ thực cũng là có chút do dự. Trong nháy mắt thời gian, trong đầu hắn đã lóe lên vô vàn ý nghĩ. Đều là có thể đạt được cửu tâm yêu thần đan hay không, mà sau khi chiếm được thì làm thế nào có thể rời đi? Cuối cùng hắn tìm không ra bất luận biện pháp nào. Dưới sự vây công của hơn 100 con hỏa thần điểu mà còn có thể sống sót rời khỏi nơi đây. Đừng nói là hơn 100 con, xem như chỉ 6 con trước mắt này một khi vây công hắn cũng đi không được. Âm thanh của Lâm Phùng Kiệt truyền vào trong tai, để Tô Hàn sau cùng quả quyết. Rốt cuộc cũng tiêu tán. Đi vậy. Âm thanh rơi xuống, Lâm Phùng Kiệt cũng nhẹ nhàng thở phào ra, lúc này điện cùng với Tô Hàn rời đi. Thế nhưng, nham tương ở cửa hàng triệt để bộc phát, nham tương ngập trời, tràn ngập toàn bộ pháp trận thiên nhiên, giống như có một cơn mưa rào tầm tã nham tương từ trên trời trút xuống. Càng là ở chỗ cửa hang nham tương, thời điểm nham tương phun trào, thì có một cái bình đài cự đại được dâng lên. Mọi người lúc này, nếu ở đây đều có thể nhìn thấy rõ ràng, ở trên bình đài này có hai cái tinh thạch lớn cỡ bàn tay đang nằm lặng lặng ở trên đó. Tinh thạch này bề ngoài màu đen bóng, nhưng mà bên trong thì lại trong suốt. Có thể nhìn thấy ở bên trong mỗi cái tinh thạch này đều có một tinh thạch khác hình dạng trái tim được bao phủ ở trong đó. Đây chính là cửu tâm yêu thần đan. Trong một cái chớp mắt này tất cả mọi người đều hô hấp dồn dập là cửu tâm yêu thần đan, hơn nữa còn là hai cái. Liền xem như là Lâm Phùng Kiệt muốn nhanh chóng rời khỏi, trong chớp mắt này cũng có chút dừng lại. Quyết tâm của Tô Hàn vốn đã tiêu tán rồi, lúc này lại lóe lên trong ánh mắt và bay lên trong đầu. Tô Hàn, ngươi đừng có đùa ta nha. Ông muốn nói là người đang đánh chủ ý với cửu tâm yêu thần đan đấy chứ? Lâm Phùng Kiệt thận trọng hỏi. Tô Hàn cắn răng, nắm đấm đột nhiên siết chặt, quay người hướng về cửu tâm yêu thần đan vọt tới. Cầu phú quý thì phải cầu trong nguy hiểm chứ. Cửu tâm yêu thần đan đã bày ra trước mắt, hơn nữa còn là hai cái. Mình lần này cũng lãng phí khá nhiều thời gian, mà chuyên môn tới đây là vì cửu tâm yêu thần đan. Lấy tính cách của Tô Hàn thì cứ như vậy mà rời đi, hắn thực sự không cam tâm. Còn mẹ nó... Thế Tô Hàn xông về phía cửu tâm yêu thần đan, sắc mặt của Lâm Phùng Kiệt đại biến trong lúc do dự, cắn răng nghiến lợi mắng một câu, nhưng vẫn theo Tô Hàn vọt lên. Đây tuyệt đối không phải là bởi vì hỏa thần vũ, Lâm Phùng Kiệt tuyệt đối sẽ không đem hỏa thần vũ đánh đổi bằng tính mạng của mình. Nhưng đến cùng là vì cái gì, hắn cũng không biết được. Mà tại thời điểm Tô Hàn và Lâm Phùng Kiệt phóng tới cửu tâm yêu thần đan, thì 6 con hỏa thần điểu đang phủ phục trong sào huyệt của chúng lúc này cũng đứng lên. Cánh khổng lồ của chúng được triển khai, lớn khoảng 100 mét, một mảng đỏ bừng như một đám mây nho nhỏ. Ánh mắt của bọn chúng mang theo vẻ đạm mạc, thậm chí còn mang theo vẻ mỉa mai nồng đậm. Những người khác ở bốn phía cũng nhìn thấy cửu tâm yêu thần đan. Tác dụng của vật này có thể xưng là giá trị liên thành. Lục phẩm hư thiên cảnh nuốt vào và luyện hóa có thể trực tiếp thăng lên thất phẩm. Muốn nói mà không thèm muốn thì đó là giả dối. Gương mặt xinh đẹp của một thần linh lộ vẻ do dự. Lúc đầu dự định rời đi nhưng lúc này lại dừng lại. Tiên tử, hỏa thần điểu phía ngoài sẽ lại chạy đến thôi. Cái cửu tâm yêu thần đan này chúng ta không lấy được đâu. Âm thanh của lão giả bên cạnh có chút nóng nảy. Cho dù hắn là thần hải cảnh, nhưng ở đây cũng là không thể tìm nổi sinh cơ nếu như bị vây công. Vẻ mặt của một thần linh xuất hiện vẻ dãy giụa và xoắn xít. Sau một lát, nàng chỉ vào Tô Hàn và Lâm Phùng Kiệt mà nói. Vương Thúc, ngươi thấy bọn chúng không? Một cái là nhất phẩm linh thể cảnh, một cái là thất phẩm hư thiên cảnh, bọn hắn cũng dám xông lên, mục thần linh ta, vì sao không dám? Bọn chúng đó là đang tìm chết, lão giả Tê Thanh nói. Không, đó không phải là đang tìm chết, đó mà người ta gọi là quyết đoán, mục thần linh lắc đầu, đó mới là tu sĩ thì có sự quyết đoán cần thiết. Tiền tử, ngươi, Vương Thúc đưa ta tới đó, cái miệng của mục thần linh lộ ra một vòng tiếu dung kinh tâm động phách. Tiền tử, cái này ngàn vạn lần không... Thời gian không đợi người, Mục Thần Linh quay đầu nhìn chằm chằm vào lão giả, ánh mắt sắc bén. Lão giả này biết tính cách của Mục Thần Linh, khẳng định chuyện gì thì rất khó có thể thay đổi. Hắn cắn răng một cái đại thủ vung lên, tu vi nhất phẩm thần hải cảnh bộc phát chộp đến Mục Thần Linh, rồi lao thẳng đến cửu tâm yêu thần đan ở bên kia. Trêu một tiếng, tu vi của Mục Thần Linh lúc này cũng triệt để bộc phát, cộng thêm lão giả trợ lực tốc độ càng nhanh, hóa thành một đạo quang mang hướng cửu tâm yêu thần đan phóng đi. Mà lão già kia hơi do dự một chút, thở dài một tiếng, lao ra ngoại giới, bỏ mặc nàng. Về phần những người khác của Minh Vương Tông, Nam Thiên Tông và Nguyệt Thần Tông, bọn hắn đối với cửu tâm yêu thần đan tự nhiên cũng là thèm nhỏ dãi nhỏ rớt. Nhưng bọn hắn biết cửu tâm yêu thần đan, bọn hắn đến cùng là có mệnh để lấy hay không, chắc chắn là không. Hai cái tán tu muốn chết thì cũng thôi, một thần linh kia cũng không có đầu óc như thế, thật không xứng là một trong thập đại tiên tử. Giờ phút này đây hoàn toàn là muốn chết rồi, không nói tới những nham tương này, chỉ riêng 6 con hỏa thần điểu kia cũng đủ cho bọn hắn mất mạng vô số lần. Ngoại giới lại còn có đại lượng hỏa thần điểu gấp trở về, bọn hắn còn có thể sống sót ra ngoài, vậy thì ta đi bằng đầu, từ đây về đến tận nhà. Trong tiếng hừ lạnh, đám thân ảnh này không chút do dự, cũng không nhìn cửu tâm yêu thần đan nữa, mà hướng ngoại giới mà phóng đi. Trong tiếng hừ lạnh, ào, từng cái đại thủ từ ngoại giới duỗi ra, chộp thẳng vào trong pháp trận thiên nhiên. Có Tô Hàn, Lâm Phùng Kiệt và Mục Thần Linh ba người hấp dẫn sự chú ý của đám hỏa thần điểu. Những người khác ngược lại không gặp phải nguy cơ gì, bị những nắm tay lớn vồ tới rồi biến mất khỏi pháp trận thiên nhiên. Mà thời điểm bọn hắn rời đi, thân ảnh Tô Hàn cũng đã tới gần cửu tâm yêu thần đan, khoảng cách chưa tới 100 mét. Lâm Phùng Kiệt cấp tốc đuổi theo, chạy ngang với Tô Hàn. Mục Thần Linh bởi vì trễ nải chút thời gian cho nên rớt phía sau hai người. Nhanh, nhanh nữa lên. Trong lòng Tô Hàn gào thét, 90, 80, 50, oanh. Khi mà hắn cách cửu tâm yêu thần đan chỉ còn 50 mét, thì 6 con hỏa thần điểu rút cuộc động. Tựa hồ trong mắt chúng ba người Tô Hàn chẳng qua là ba con sâu, căn bản không cần phải quan tâm. Cho nên, từ thời điểm Tô Hàn phóng tới thì bọn chúng chỉ nhìn, vỏn vẹn chỉ nhìn thôi. Cho đến giờ phút này, lúc mà Tô Hàn sắp đến gần cửu tâm yêu thần đan, bọn chúng mới rung cánh lên, trong chớp mắt đã xuất hiện ở trên không trung của cửu tâm yêu thần đan. Tô Hàn biến sắc nhưng không dừng lại, cũng không lui. Cửu tâm yêu thần đan ở khoảng cách gần như thế, hắn quyết là không thể từ bỏ. Đậu mã nó, Tô Hàn, lão tử nhận biết ngươi, quả thực là đen đủi 18 đời. Âm thanh của Lâm Phùng Kiệt truyền tới từ bên cạnh. Thời điểm nói chuyện, bàn tay hắn vung lên, có một viên tinh thạch xuất hiện, bụp một tiếng. Lâm Phùng Kiệt trực tiếp đem tinh thạch này bóp thành mảnh vỡ. Có đại lượng quang mang từ trong linh thạch bộc phát ra, trong chớp mắt tạo thành một cái con bạch hổ kinh thiên phải lớn từng cả vạn trượng. Khí thế của bạch hổ này cực kỳ kinh khủng, khó mà dùng lời nói để hình dung. Khi nhìn tới, trong một chớp mắt thì bất cứ người nào, cho dù là một thần linh cũng đều có một loại cảm giác tự ti mặc cảm, giống như bản thân mình như con giun cái dế vậy. Mà 6 con hỏa thần điểu kia càng trong một chớp mắt này, lông tóc toàn thân dựng đứng lên, lộ ra thần sắc kinh khủng. Người để lấy cửu tâm yêu thần đan, nhưng nhất định phải nhớ kỹ, chỉ có một lần cơ hội thôi, một lần. Lâm Phùng Kiệt lần nữa mở miệng, đồng thời thần niệm triển khai rơi trên thân bạch hổ kia. Ánh mắt của bạch hổ xâm nhiên, nhìn chăm chăm vào mấy con hỏa thần điểu khổng lồ, lúc này chậm rãi mở miệng. Tiếp theo trong một cái chớp mắt, hống, có tiếng gào thét đáng sợ giống như muốn chấn vỡ cả thiên địa. Làm cho tự trận pháp tự nhiên ở bốn phía đều xuất hiện những chấn động mạnh mẽ. Nham tương phun trào bốn phía trong chớp mắt này có chút dừng lại. 6 con hỏa thần điểu kia càng phát ra tiếng tê bình bén nhọn, lại từ trên không trung của cửu tâm yêu thần đan cấp tốc thối lui. Ầm, Lâm Phùng Kiệt gào lên, Tô Hàn không chút do dự vượt qua 50 mét cuối cùng, hẳn lao thẳng tới cửu tâm yêu thần đan mà chộp tới. Đội lúng lúc này một thần linh không biết dùng thuật pháp cỡ nào, thân ảnh của nàng bỗng nhiên xuất hiện ở trước Tô Hàn. Đang nhìn Tô Hàn một chút, không còn là vẻ đạm mạc như trước, mà khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười đắc ý. Đa tạ hai vị đã trợ giúp, tiểu nữ tử cảm kích khôn cùng. Âm thanh rơi xuống, ngọc thủ trắng nõn tinh tế của nàng vươn ra, có hấp lực triển khai. Hai cái cửu tâm yêu thần đan lập tức thuận theo hấp lực, hướng lòng bàn tay của Mục Thần Linh lao đi. Mục Thần Linh, ta kháo. Lâm Phùng Kiệt nhìn thấy cảnh này, ở phía sau lớn tiếng nói, người cũng xứng là một trong thập đại tiên tử sau, lại âm hiểm chơi bẩn như thế. Người cũng đã nói thiên tài địa bảo, người có đức thì lấy được, ai cướp được thì chính là của người đó rồi. Tiếu dung của Mục Thần Linh càng thêm nồng đậm, không có vì vậy mà tức giận sinh khí. Thời điểm nói chuyện, hai cái cửu tâm yêu thần đan đã rơi vào trong tay của nàng. Muốn cửu tâm yêu thần đan thì hai vị chờ lần tiếp theo đi. Nàng rõ ràng cực kỳ cao hứng sau khi dứt lời liền định rời đi. Có bạch hổ do Lâm Phùng Kiệt huyễn hóa ra chấn nhiếp, 6 con hỏa thần điểu này tạm thời còn chưa khôi phục lại. Về phần hỏa thần điểu bên ngoài muốn chạy đến nhưng còn chưa tới nơi. Giờ phút này Mục Thần Linh lấy được cửu tâm yêu thần đan hoàn toàn có khả năng sống sót rời đi. Nhưng mà vào lúc này, vậy thì cũng không nhất định. Âm thanh bình thản từ trong miệng Tô Hàn chuyển ra, bàn tay hắn duỗi ra chỉ với hướng Mục Thần Linh, nhẹ nhàng điểm một cái, định. Một chữ hạ xuống, thời gian ngừng lại, không gian ngừng kết, thân ảnh của Mục Thần Linh bị giam cầm giữa không trung, trên khuôn mặt mỹ lệ của nàng lộ ra vẻ trợn mắt há hốc mồm,

cho nên hắn cuối cùng cũng không có phản bác nàng cái gì. Lại không nghĩ tới Mục Thần Linh lại càng thêm khó chịu. Từ xưa đến nay trong tù sĩ đã có sự phân chia giữa thiên tài và phổ thông, phàm nhân đó. Cũng có phân chia giữa đế vương và dân đen. Nói tới dân đen thì ở trong hạ đẳng tinh vực này đều có dân đen tồn tại, bọn hắn bị gọi là nô lệ. Bị thu hoạch bản mệnh kim huyết, bị ép phải làm các sự tình mà mình không muốn. Còn bàn về thiên tài ở trong tinh vực hạ đẳng này thì tự nhiên phải lấy cái danh sách thiên địa hoàn huyền hoàng mà làm chuẩn, cùng với thập đại công tử, thập đại tiên tử, thập đại ma tử, thập đại thần tử đứng đầu. Người cũng không cần phải không phục, thiên tư của những người này căn bản là tu sĩ phổ thông không thể so sánh. Cho dù tuổi tác không cao, nhưng thiên tư tuyệt luân, ngày sau chắc chắn sẽ là cường giả, chấn nhiếp một phen. Răng rắc. Sau khi Mục Thần Linh nói đến đây, Tô Hàn khẽ dừng tay. Trong lò đan chuyển ra âm thanh răng rắc. Mở nắp lò có thể thấy một viên đan dược đã vỡ vụn, để trong đó. Mục Thần Linh hướng nơi này nhìn thoáng qua rồi liền thu hồi ánh mắt cũng không thèm để ý. Hô. Lúc này Tô Hàn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn qua Mục Thần Linh. Tốt thôi, nếu như người nhất định phải đàm luận vấn đề này, vậy thì Tô Mỗ nói chuyện với người cũng được. Tô Hàn lãnh đạm nói. Vậy trong mắt người, cái gì mới là thiên tài? Từ chất tuyệt hảo, tốc độ tu luyện kinh khủng, thực lực kinh người, vượt qua cùng thế hệ rất nhiều. Mục Thần Linh nói. Cái này chính là thiên tài. Đây chính là cái mà ngươi cho là thiên tài sao? Bất quá là cô lộng quả văn, ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, ý tứ mỉa mai cực kỳ nồng đậm. Ngươi... Mục Thần Linh trừng mắt, nàng cũng không phải thực sự đạm mạc, chỉ là che giấu đi mà thôi, sinh ra hư vinh ở trong lòng. Nhìn thì như là cái gì cũng đều không để ý, tựa hồ một vị tiên tử không ăn khói lửa nhân gian, quen thuộc đám người khác sùng bái ngưỡng mộ, cuồng nhiệt, đi tới chỗ nào cũng hưởng thụ cái loại từ vị được người ta truy phủng kia. Bởi vậy ngữ khí của Tô Hàn để cho nàng không dễ chịu, phải nói là vô cùng không thoải mái. Ta cái gì? Tô Hàn hừ một tiếng lại nói. Vậy ngươi cảm thấy ta có phải thiên tài hay không? Khẳng định là không phải. Mục Thần Linh chém đinh chặt sắt mà nói. Ta vừa mới nói thiên tài là có tư chất tuyệt hảo, tốc độ tu luyện kinh khủng, là có thực lực kinh người, vượt qua cùng thế hệ rất nhiều. Đó mới gọi là thiên tài. Mà ngươi bất quá là bởi vì đạt được một chút tạo hóa, cho nên mới để thực lực và tu vi của ngươi không hợp thói thường mà thôi. Lần này Tô Hàn trực tiếp cười to, để cho gương mặt xinh đẹp của Mục Thần Linh có chút đỏ hồng lên, có một loại dáng vẻ muốn nổi giận. Ngươi nói từ chất tuyệt hảo sao? Vậy thì ta cho ngươi biết. Thời điểm ta đi vào hạ đẳng tinh vực gia nhập Thiên Sơn Các, tư chất của ta còn chưa kịp bùng phát toàn bộ đã làm vỡ nát cột đá khảo nghiệm thiên tư. Ngươi nói tốc độ tu luyện kinh khủng sao? Vậy ta nói cho ngươi biết, ta từ khi bắt đầu tu luyện thẳng đến bây giờ dùng đến chưa hết 100 năm. Ngươi nói vượt qua cùng thế hệ sao? Vậy ngươi cảm thấy ta dùng không đến 100 năm này tu luyện đến tam phẩm linh thể cảnh, cùng với những cái được gọi là thiên tài kia so sánh thì thế nào? Cùng với thập đại công tử, thập đại thần tử, hoặc thậm chí là thập đại tiên tử thì lại như thế nào? Còn ngươi nói thực lực sao? Ta cũng có thể nói cho ngươi biết, chỉ bằng cái thập đại tiên tử này của ngươi, thực lực nhất phẩm hư thiên cảnh, Tô Hàn ta không để vào trong mắt. Trong chớp mắt có thể đem ngươi chém giết, ngươi có tin hay không? Liên tiếp những lời nói vang lên để cho Mục Thần Linh triệt để kinh ngốc tại đó. Cho nên, đừng có dùng cái loại ánh mắt ếch ngồi đáy giếng này của ngươi mà nhìn người khác. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nghe chưa? Tô Hàn thản nhiên nói, ngươi cao ngạo đó là quyền của ngươi, nhưng cao ngạo cùng với là dùng mắt chó để coi thường người khác, đó là hai loại khác, khái niệm hoàn toàn khác biệt, ngươi hiểu không? Ngươi, Mục Thần Linh lui về sau mấy bước chỉ vào Tô Hàn, ngọc thủ có chút run rẩy mà nói, ngươi đang khoác lác. Nghe thấy lời này, Tô Hàn lắc đầu trầm mặc không nói, oanh. Cũng vào thời khắc này, ở bên Lâm Phủng Kiệt có một cỗ khí tức bắt đầu bộc phát. So với thời điểm hắn là nhất phẩm hư thiên cảnh thì mạnh hơn rất nhiều. Tô Hàn và Mục Thần Linh đều có thể cảm thụ ra đây là nhị phẩm hư thiên cảnh. Lâm Phùng Kiệt đã đột phá thành công. Hắn còn thực sự không có khoác lác. Hai con ngươi nhắm chặt của Mộ Lâm Phùng Kiệt chậm rãi mở ra, ở một bên ổn định tu vi, một bên lại hướng Mục Thần Linh mà nói. Tin tưởng ta, mỗi một chữ của hắn đều không có khoác lác. Thân thể của Mục Thần Linh chấn động ngẩn người ra, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Nàng không tin Tô Hàn nhưng tuyệt đối sẽ không tin, à không thể không tin Lâm Phùng Kiệt. Lâm Phùng Kiệt này tuy nói là người không đáng tin nhưng hắn chưa từng lừa dối nàng. Nhưng Mục Thần Linh không thể nào tiếp thụ được chính là một người làm sao có thể mạnh đến loại trình độ này. không đến 100 năm đạt đến tam phẩm linh thể cảnh ư? Hơn nữa còn là tu luyện từ phàm cảnh. Ngẫm lại bản thân mình từ phàm cảnh tu luyện thời điểm đạt đến linh thể cảnh dùng thời gian bao lâu? Không có khả năng, đây không có khả năng. Mục Thần Linh hung hăng lắc đầu, trong mắt là vẻ không tin. Tô Hàn xuất hiện đã đem lý giải về thiên tài trong lòng nàng triệt để phá vỡ, đem tất cả cao ngạo trong lòng nàng triệt để lật đổ. Tốt, ta hiện tại cũng đột phá rồi. Lâm Phùng Kiệt không để ý tới Mục Thần Linh đang lâm vào chấn kinh mà nói, hiện tại chúng ta thương lượng một chút nên ra ngoài như thế nào? Thương lượng với chúng ta, ngược lại thì không cần. Tô Hàn lắc đầu rồi chỉ ra bên ngoài chiếc nhẫn. Ngươi ngược lại có thể thương lượng một chút với những con hỏa thần điểu kia, nhìn xem là chúng nó có thể tha cho chúng ta một mạng không? Không phải chứ? Lâm Phùng Kiệt trừng to con mắt mà nói. Tô Hàn, ngươi có năng lực để chúng ta tiến vào, không có năng lực để chúng ta ra ngoài sao? Ngươi làm cái gì vậy? Ta cũng không có để ngươi tiến đến, mà là ngươi nhất định phải tiến vào. Tô Hàn nhún vai. Thôi đi. Mục Thần Linh khôi phục lại nhìn Tô Hàn một chút, đối với chuyện vừa rồi không nhắc lại một lời. Nàng nói ra, lấy tu vi của ba người chúng ta, xem như cho dù có nhiều thủ đoạn và bí thuật thì cũng không có khả năng chạy thoát sự vây công của những thần hải cảnh. Đừng nói là hơn trăm con, cho dù là một con thì cũng rất khó khăn. Vậy chúng ta phải chờ chết ở đây sao? Lâm Phùng Kiệt vẻ mặt cầu xin. Có lẽ thực sự sẽ có kỳ tích giáng lâm. Tô Hàn trêu chọc một tiếng, đồng thời trong lòng thầm than, bởi vì bản thân hắn bây giờ cũng không có biện pháp gì cả. Nếu không thì ngươi truyền âm cho phụ thần người để hắn nghĩ biện pháp một chút, để hắn tự mình tới cứu chúng ta. Mục Thần Linh nhìn về phía Lâm Phùng Kiệt. Ngươi có thể đừng nói nhảm nhiều như vậy được không? Lâm Phùng Kiệt cũng mặc kệ Mục Thần Linh là nam hay nữ, dáng dấp đẹp mắt hay là không đẹp mắt, lúc này trợn trắng mắt mà nói. Tại sao ngươi không truyền âm cho lão tử nhà ngươi? Cũng không nghĩ một chút bây giờ chúng ta đang ở nơi đâu. Liền nói là xem như truyền âm thì có truyền được ra ngoài hay sao? Một khi ra ngoài thì những con hỏa thần điểu kia không giết người mới là lạ. Ngươi... Khuôn mặt Mục Thần Linh lập tức lại đỏ lên, có một loại xúc động muốn bóp chết Lâm Phùng Kiệt. Liền xem như chúng ta thực sự truyền âm, nhưng mà khoảng cách xa như thế, phụ thân bọn họ có thể đến hay sao? Lâm Phùng Kiệt lại nói. Lại nói tiếp, ta đây là vụng trộm chạy đi lịch luyện, ta không nguyện ý để cho phụ thân bọn hắn biết. Nếu như bị bọn hắn cứu trở về, người đầy bụi đất thì không ném mặt đến tận nhà bà ngoại hay sao? Người cũng đừng có trở về nói bậy nghe chưa? Để phụ thân ta biết được, khẳng định sẽ bắt ta trở về. Lâm Phùng Kiệt trừng mắt nhìn Mục Thần Linh. Người có thể ra ngoài được rồi nói sau. Âm thanh của Mục Thần Linh lạnh lùng. Tô Hàn nhìn hai người một cái khẽ lắc đầu rồi dứt khoát quanh chân ngồi xuống lần nữa luyện đan. Mà Lâm Phùng Kiệt và Mục Thần Linh thì trừng mắt liếc nhau, ai cũng không nguyện ý phản ứng đối phương. Xui xẻo như vậy, cũng đành phải quanh chân ngồi xuống. Thời gian ở trong cái loại chờ đợi này chậm rãi trôi qua, một ngày, hai ngày, năm ngày. Ở bên ngoài trận pháp thiên nhiên, lão già cùng với người của Minh Vương Tông vẫn còn đang chờ đợi. Lưu Sư Huynh, bọn hắn sẽ còn được ra ngoài sau. Ở bên Minh Vương Tông, có một nam tử là thất phẩm hư thiên cảnh tới hỏi. Người này tên là Lưu Diệp, là một trong đệ tử đỉnh tiêm của Minh Vương Tông, xếp hạng cực cao. Ra ngoài, Lưu Diệp hử lạnh. Hơn 100 con hỏa thần điểu vây khốn như vậy, bọn hắn muốn ra được trừ phi là có kỳ tích. Yêu. Cơ hồ là ngay khi tiếng nói của hắn vang lên thì một đạo tê minh bén nhọn bỗng nhiên truyền ra từ trong Thương Mang Sơn. Kỳ tích thực sự xuất hiện. Tất cả mọi người biến sắc, ngay cả hai lão giả thần hải cảnh kia đồng tử cũng co rút lại nhanh chóng lùi ra phía sau. Bởi vì bọn hắn nghe ra được tiếng tê minh này tuyệt đối không phải là hỏa thần điểu tê minh, mà đây là tiếng kêu của Kim Ô Điểu. Kim Ô Điểu so với hỏa thần điểu càng là tồn tại khủng bố hơn. Thấp nhất cũng là cấp 5, tương đương với tu sĩ trong hợp thể cảnh. Oanh! Dưới tiếng tê minh này, phong bạo ngập trời từ trong sườn núi của Thương Mang Sơn càn quét chuyển ra. Trình độ kinh người của nó tại thời điểm quét ra đã bẻ gãy vô số cự thương thiên cự mộc, càng là cuốn lên cả rất nhiều tảng đá to lớn bay phấp phới trong hư không. Không tốt, mau lui lại, lui! Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, nhất là đám tán tu kia, không nói hai lời bỏ chạy cong đít. Về phần người của Tứ Tông thì cũng là không chút do dự mà cấp tốc lùi lại. Bọn họ thấy rõ phương hướng mà cơn bão táp này cuốn lên. Dù không phải hướng thẳng về bọn họ, nhưng dư ba của bọn nó cũng đủ để cho bọn họ ăn đủ. Kim Ô Điểu ở cảnh giới hợp thể kinh khủng, liền xem như chỉ vung cánh một cái thôi thì cũng có thể làm cho nhục thể của bọn hắn băng diệt. Mà trong thánh tử tu di giới, bọn người Tô Hàn đồng dạng cũng nghe được tiếng tê minh này, và càng là thấy được sự đáng sợ của phong bạo. Tô Hàn bỗng nhiên đứng dậy, thu hồi những đan dược còn chưa có luyện xong, hướng bên ngoài mà nhìn ra. Xoạt một tiếng, một thân ảnh to lớn lúc này đã xuất hiện trong tầm mắt, toàn thân màu hoàng kim, tướng mạo như một con thần ưng anh tuấn, triển khai cặp cánh ra, ước chừng là phải vạn mét có thừa. Hình thể kinh khủng phô thiên cái địa kia tựa như một đám mây đen, trong nháy mắt đã đem bầu trời che phủ lại. Nhưng mà dưới cái loại che phủ này lại không có bóng ma, mà chân thân của Kim Ô Điểu lấp lóe hoàng kim chi sắc, phảng phất như một vòng mặt trời chói mắt, đem đại địa chiếu soi đến sáng tỏ. Xoạt. Mà ở phía sau con Kim Ô này, vậy mà còn có hai con Kim Ô từ trong Thương Mang Sơn vọt ra. Trọn vẹn là ba con, mỗi con đều lớn hơn vạn mét, dẫn động ra phong vân biến sắc, thiên địa gào thét. Đồng tử của Tô Hàn co lại, toàn thân chấn động. Xem như là cách một cái thánh tử tu di giới, hắn cũng có thể cảm nhận được khí tức khủng bố truyền ra trên thân của Kim Ô Điểu. Đây tuyệt đối không cùng đẳng cấp với thần hải cảnh. Thời điểm ở kiếp trước hắn đã từng cảm nhận qua và cũng tự mình đạt tới cảnh giới này, đó chính là hợp thể cảnh. Xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Phùng Kiệt tự nhiên không nhìn thấy mọi sự phát sinh bên ngoài, cũng không nghe được, nhưng thấy Tô Hàn ngẩng đầu nhìn ra, thân sắc đại biến, hắn không khỏi tò mò. Có Kim Ô Điểu hiện thân, Tô Hàn nói. Cái gì? Kim Ô Điểu? Lâm Phùng Kiệt lập tức hưng phấn, đậu má nó chứ. Ta mặc dù được nghe nói về Kim Ô Điểu nhưng chưa từng nhìn thấy, hình dạng thế nào, khí tức ra sao? Lớn khoảng vạn mét, về phần khí tức, nếu như ta đoán không sai thì là khí tức của hợp thể cảnh, cũng chính là ngũ phẩm linh thú, Tô Hàn trầm giọng nói. Hợp thể cảnh, qua miệng của Lâm Phùng Kiệt hung hăng co quắp một chút, ta còn tưởng rằng kỳ tích của chúng ta xuất hiện chứ, không nghĩ tới là gia hỏa so với thần điểu càng thêm khó chơi hơn. Vậy thì chúng ta có thể ở trong cái giới chỉ này chết già hay không đây? Không ai mở miệng cả. Tô Hàn không có nhàn tâm để ý tới hắn, còn mục thần linh ở đó thì hiển nhiên cũng cực kỳ hiếu kỳ đối với bên ngoài nhưng lại không cách nào ra ngoài. Liền cật lực ẩn nhẫn, già ra cái bộ dạng là thanh lãnh đạm mạc. Những cái hỏa thần điểu kia lại đang run lẩy bẩy rồi, Tô Hàn nói. Nói nhảm, Lâm Phùng Kiệt hử lạnh một tiếng. Đẳng cấp áp chế của linh thú so với tu sĩ còn nghiêm khắc hơn nhiều. Ngũ phẩm và tứ phẩm hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, đó là cách nhau một trời một vực, bọn chúng không sợ mới là lạ. Ông... Đúng vào lúc này, ở trong thánh tử tu di giới, cái trứng Kim Ô đã lâu chưa từng động đậy bỗng nhiên chấn động. Tô Hàn sững sờ, trong mắt bạo phát ra quang mang nồng đậm. Có lẽ kỳ tích sẽ thực sự xuất hiện. Tại thời điểm đi vào Thương Mang Sơn, nghe Lâm Phùng Kiệt nói là có Kim Ô Điểu, thì lúc đó Tô Hàn đã cảm thấy là giữa trứng Kim Ô và Kim Ô Điểu sẽ có mối liên hệ gì hay không. Bất quá cái này vỏn vẹn chỉ là suy đoán, khả năng có liên hệ là rất nhỏ, Tô Hàn cũng không suy nghĩ quá nhiều. Lại không nghĩ rằng là sau khi Kim Ô Điểu xuất hiện, trứng Kim Ô thực sự chấn động. Mà chấn động này càng ngày càng kịch liệt, trong cảm thụ của Tô Hàn thì trứng Kim Ô không có bay lên, nhưng mà đang không ngừng trùng kích về bốn phương tám hướng, giống như là muốn dãy giụa và rời khỏi thánh tử tu di giới vậy. Ánh mắt Tô Hàn lập lè có sự xoắn xuýt ở bên trong. Độ chân quý của trứng Kim Ô đó là điều không thể nghi ngờ. Hắn cảm thấy là trứng Kim Ô như vậy, tất nhiên là có quan hệ rất lớn với bọn Kim Ô Điểu này. Nhưng trứng Kim Ô thì dù sao cũng chỉ mới là cái trứng mà thôi. Còn Kim Ô Điểu kia là tới ngũ phẩm linh thú, là một cường giả khủng bố, hơn nữa một lượt có ba đầu. Giờ phút này nếu như thả trứng Kim Ô ra ngoài thì kết quả sẽ thế nào? Có thể hay không là bị Kim Ô Điểu quắc trứng mang đi? Trứng Kim Ô này nếu như tương lai nở ra, rất có thể là thái cổ thần thú. Thời điểm mà Tô Hàn suy nghĩ, thì cái trứng Kim Ô dãy dụa càng ngày càng kịch liệt hơn. Cuối cùng, trong mắt Tô Hàn lộ vẻ quả quyết, cắn răng nói, cái này có lẽ thực sự là kỳ tích rồi. Nếu như lần này không thả trứng Kim Ô ra ngoài, vậy thì chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Nếu như cùng với tính mệnh so sánh, thì cái trứng Kim Ô này cho dù có chân quý, tính sao đây? Nghĩ đến đây Tô Hàn không còn do dự nữa, lập tức mở ra một lỗ hổng của thánh tử tiêu duy giới. Mà giờ khắc này ở bên ngoài, những con hỏa thần điểu kia đều một lần nữa ẩn nấp vào trong sào huyệt của mình run lẩy bẩy. Cho dù là có lỗ hổng xuất hiện, thì cũng không phải là bọn người Tô Hàn, cho nên bọn chúng không thể để ý tới được. Sưu một tiếng, nhìn thấy lỗ hổng xuất hiện, trứng Kim Ô dường như cực kỳ hưng phấn. Sau khi nó rung động dữ dội liền vọt thẳng ra ngoài. Trong khoảnh khắc xông ra, cái trình thể của trứng Kim Ô này vậy mà hóa thành một đạo lưu quang màu hoàng kim sắc. Từ bên ngoài nhìn lại căn bản thấy không rõ, cái này là một cái trứng. Đó là cái gì vậy? Đạo kim quang kia hướng Kim Ô Điểu phóng đi. Cái này sẽ không phải là chí bảo xuất thế chứ? không phải thì làm sao lại dẫn động Kim Ô Điểu hiện thân. Bốn phía của Thương Mang Sơn có vô số người đều vây quanh chỗ này, nhìn thấy trứng Kim Ô hóa thành một đạo lưu quang, bọn họ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Và dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, yêu một tiếng, thân thể của ba con Kim Ô Điểu thời khắc này đồng thời chấn động, lông tóc dựng đứng lên, phát ra một tiếng tê minh bén nhọn. Âm thanh tê minh này cùng với cái loại lúc trước ẩn chứa sự bá đạo là hoàn toàn khác biệt, giống như là đang hoảng sợ đến cực điểm vậy. Mà sau khi bọn chúng tê minh, hình thể to lớn kia lại không chút do dự. Thực lực của ngũ phẩm linh thú triệt để bộc phát ra. Dưới cái vỗ cánh trong chớp mắt này, bọn chúng lao về phương xa mà đi. Cái này, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm không thể nào tin được. Ngũ phẩm linh thú có thể so với cường giả hợp thể cảnh và thậm chí kinh khủng hơn. Vậy mà dưới đạo lưu quang này lại quay đầu chạy trốn xong. Ha ha. Ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn phát ra tiếng cười to. Hắn thấy được hết thảy và thấy được bọn Kim Ô Điểu kia e ngại. Đây quả nhiên là kỳ tích của ta. Ngươi đến cùng đang nói cái gì vậy? Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Lâm Phùng Kiệt không dằn được hiếu kỳ mà hỏi. Mục Thần Linh cũng nhịn không được từ dưới đất đứng lên, mang theo nghi hoặc nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn cũng không để ý tới bọn hắn, ánh mắt nhìn chòng chọc ra bên ngoài. Trứng Kim Ô kia hóa thành một luồng lưu quang, lúc này tốc độ đột nhiên tăng vọt. Cho dù là ba con Kim Ô Điểu thực lực cực kỳ khủng bố và tốc độ cũng rất là nhanh, nhưng nếu so sánh cùng với tốc độ của Kim Ô thì còn kém xa vạn dặm, cơ hồ chỉ trong chớp mắt thôi. Một đạo âm thanh trầm đục chuyển đến, trứng Kim Ô hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xuyên qua đầu lâu của một đầu Kim Ô Điểu. Có máu tươi hoảng kim sắc vẩy khắp thiên địa, đây chính là huyết dịch Kim Ô Điểu. Khi mà thấy trang cảnh này, vô số người bên ngoài lần nữa sững sờ. Bất quá rất nhanh bọn họ liền phản ứng kịp, trong mắt lộ ra vẻ tham lam mãnh liệt, chạy thẳng đến địa phương có máu tươi vẩy xuống. Đây chính là huyết dịch của Kim Ô Điểu à? Tuy không phải là tinh huyết, nhưng mà yêu thú có thể so sánh với cường giả hợp thể cảnh, vòn vẹn chỉ là huyết dịch phổ thông, một giọt cũng tương đương với ít nhất là một gốc nhị phẩm dược liệu trở lên. Vô luận là dùng để luyện đan hay rèn luyện nhục thể thì đều phi thường hiệu quả. Mà giờ khắc này một mảnh rơi xuống, biết là bao nhiêu giọt máu, chí ít cũng hơn vạn giọt. Đám người lập tức là loạn cả cào cào lên, vô số thân ảnh xông ra muốn cướp đoạt. Rất nhanh có tiếng oanh minh chuyển đến, chiến đấu phạm vi lớn bạo phát ra. Mà trong cùng lúc thì con Kim Ô Điểu bị xuyên qua rõ ràng đã chết, lại trôi nổi giữa hư không không hề rơi xuống. Về phần kim quang do trứng Kim Ô tạo thành thì tiếp tục truy kích, sau một lát thì phanh phanh, hai đạo âm thanh chuyển đục trầm đến. Hai con Kim Ô Điểu cũng bị xuyên qua đầu. Trời ơi, cái này làm sao có thể, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đây chính là ngũ phẩm linh thể, thú, có thể so với hợp thể cảnh, có thể xưng là thực lực kinh khủng. Đạo lưu quang kia rốt cuộc là cái gì? Mà trong chốc lát miễu sát ba đầu Kim Ô Điểu. Vô số tiếng ồn ào như sóng lớn lúc này truyền ra, từ bốn phương thám hướng có rất nhiều thân ảnh lao tới đây. Kỳ cảnh như thế quả thực là quá mức kinh người, khó gặp một lần, cho dù là lãng phí một chút thời gian thì cũng nhất định phải đến quan sát một phen. Ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn cũng sợ đến ngây người, người khác không thể tin được, hắn lại càng không thể tin được hơn. Đây quả thực là một quả trứng sao? Đối mặt với Kim Ô Điểu là ngũ phẩm linh thú, lại tiến hành miễu sát như vậy, cái này cần tới trình độ kinh khủng cỡ nào? Từ khi Tô Hàn đạt được trứng của Kim Ô, còn là lần đầu tiên nhìn thấy trứng Kim Ô bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế. Từ đó mà tất cả lo lắng của mình lúc trước đều chỉ là lo lắng suông, suy nghĩ linh tinh thôi. Thật, dưới cái nhìn chăm chú của ánh mắt Tô Hàn, trứng Kim Ô lúc này đã lưu lại ở chân trời. Lưu quang biến mất, nhưng mà quanh thân của trứng Kim Ô lại xuất hiện rất nhiều những dòng máu màu vàng óng ánh đến từ Kim Ô Điểu, để cho người ta như cũ không cách nào thấy rõ đây rốt cuộc là thứ gì, trừ khi là quan sát ở cự ly gần. Ở trong toàn bộ trứng của Kim Ô bạo phát ra quang mang ngập trời, quang mang này có giống như là màu hoàng kim sắc trôi qua, liền đem ba con Kim Ô Điểu to lớn kia kéo tới toàn bộ bao phủ lấy nó. Và cũng trong chớp mắt này, thi thể của ba con Kim Ô Điểu bắt đầu biến thành hư ảo, tựa như là nguyên thần vậy. Thời gian trôi qua dần hóa thành những cái hào quang màu vàng óng bao quanh quả trứng. Nếu như nhìn kỹ, thì quang mang này gần như là giống hệt với quang mang của ánh mặt trời. Áp lực khổng lồ từ trên quả trứng Kim Ô chuyển đến, để cho rất nhiều hào quang màu vàng óng kia đều hướng Kim Ô mà lao đi. Cơ hội chỉ là trong chớp mắt thôi, vô tận quang mang toàn bộ biến mất. Trứng Kim Ô lại vù vù rung động ngày càng kịch liệt, cuối cùng âm thanh răng rắc, từ phía trên truyền ra. Tô Hàn thân thể chấn động, âm thanh này hắn cũng có thể nghe được, chẳng lẽ nó muốn nở rồi sao? Người khác thì nhìn không thấy, nhưng Tô Hàn lại thấy được rõ ràng, từ phía trên cái vỏ trứng kim ô có một vết nứt đang nhanh chóng lan ra. Tô Hàn càng thêm kích động. Kim ô, đây là thái cổ thần thú, nếu như thực sự nở ra, cấp bậc thần thú như thế, ít nhất thì cũng phải đạt được cấp độ của tiên nhân. Nếu như quả thật là vậy, thì mình chẳng phải có thể ỷ vào kim ô mà quét ngang toàn bộ tinh vực hạ đẳng, chẳng sợ bố quan thằng nào nữa sao? Mà sự thật suy nghĩ chứng minh là Tô Hàn thực sự là nghĩ quá nhiều. Vết dạn kia sau khi lan tràn đến một trình độ nhất định vậy mà ngừng lại. Trong lòng Tô Hàn lộp bộp một tiếng, không khỏi thầm than. Quả nhiên, nào vào giờ phút này chỉ là hy vọng xa vời. Làm thái cổ thần thú thì sao chỉ có thể là lướt có mấy con kim ô điểu đã nở ra được. Thời điểm hắn nghĩ vậy thì vết dạn chỗ vỏ trứng kim ô có một vầng sáng hoảng kim sắc chậm rãi tràn ra. Vầng sáng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nồng đậm. Cuối cùng khe hở trên cái vỏ trứng bỗng nhiên xuất hiện một cái hố. Oanh! Một đạo cột sáng kim sắc đáng sợ mang theo giải sáng kinh người từ bên trong cái hố này trực tiếp oanh kích xuống. Mà địa phương chính là xào huyệt của hỏa thần điểu. Yêu! Nhìn thấy một màn này, những con hỏa thần điểu vốn đã cuộn mình trong xào huyệt lập tức hoảng sợ thét lên chói tai, vung cánh vội vàng lao lên hướng bốn phía mà chạy trốn. Về phần ai tranh đoạt hỏa thần vũ của bọn chúng, ai trộm cửu tâm yêu thần đan của bọn chúng, giờ phút này chúng đã hoàn toàn ném ra sau đầu. Chạy, chạy càng xa càng tốt. Đại lượng thân ảnh dưới cơn run rẩy rung động, hơn 100 con hỏa thần điểu lúc này đã biến mất. Cột sáng kim sắc kia lúc này cũng triệt để bổ xuống, trong nháy mắt phá hủy tất cả mọi sự vật trong xào huyệt của hỏa thần điểu. Những cái động nham tương kia trực tiếp biến mất, ngay cả nham tương cũng không thấy phun trào. Có mười mấy con hỏa thần điểu còn chưa kịp chạy trốn lập tức bị chôn vùi dưới cột sáng vàng, ngay cả cơ hội dãy giụa cũng đều không có. Gợn sóng hình tròn to lớn mang theo uy lực khủng bố, lấy xào huyệt của hỏa thần điểu làm trung tâm, hung hăng càn quét về bốn phương tám hướng. Hết thảy sự vật bị cuốn vào thì đều hôi phi yên diệt, đây chân chính là hủy diệt. Bằng mắt thường có thể trông thấy được, khi mà cột sáng kia từ không trung phóng xuống, một cái khe hở đen nhánh tựa như là bị chia lìa ra, giống như căn bản không chịu nổi loại áp lực này. Trên mặt đất thì hết thảy biến mất, xuất hiện một cái cửa hang to lớn màu đen, thật giống như là đạo ánh sáng này như một cái hỏa trụ từ sao huyệt của hỏa thần điệu can quét qua toàn bộ vạn yêu tinh vậy. Tê! Âm thanh hít vào một hơi khí lạnh lúc này truyền đến. Phàm là những người thấy cảnh này lại thành công sống sót thì quả thực không thể nào tin được. Đến cùng là cái gì đã phát ra cái cột sáng màu vàng này? Liên tiếp miễu sát ba con kim ô điểu, giờ phút này lại còn bắn ra một cột sáng xuyên thấu qua toàn bộ vạn yêu tinh, từ đầu bên này của hành tinh xuyên sang bên kia. Cái này là lực lượng kinh khủng cỡ nào? Siêu một tiếng. Mà tại thời điểm bọn hắn nhìn chăm chú thì cột sáng biến mất. Trứng kim ô lần nữa hóa thành một đạo lưu quang phóng xuống dưới đất. Mà địa phương chính là vị trí thánh tử tu di giới của Tô Hàn. Ở trong mắt người khác, đó chính là tiến vào trong một cái hắc động khổng lồ. Trong khoảnh khắc liền biến mất, từ đầu tới đuôi bọn hắn đều không thấy rõ rốt cuộc nó là thứ gì, bởi vì tới nhanh, đi cũng rất nhanh. Sau khi tiến hành đả kích hủy diệt thì liền mất tích. Mà giờ khắc này trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn xém chút cười hơ hả. Tại thời điểm trứng kim ô trở về, hắn đã triển khai mở thánh tử tu di giới cho nó tiến vào. Tô Hàn biết gia hỏa này khẳng định không phải đến là vì mình, mà hướng về Trầm Dương Mộc mà thôi. Thời điểm mà thần niệm tìm kiếm, Tô Hàn có thể nhìn thấy quả trứng kim ô này lại lẳng lặng rơi vào phía trên của Trầm Dương Mộc, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra vậy. Địa phương khác biệt duy nhất chính là trên vỏ của nó giờ phút này đã xuất hiện một vết nứt. Vết nứt này ứng chừng là chỉ chiếm 1/9 của vị trí vỏ trứng mà thôi. Nói cách khác là còn phải có 8 đạo vết dạn nữa mới có thể mở ra sau. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ vậy, có lẽ hắn không giỏi toán cho lắm. Sau khi hít sâu một hơi, Tô Hàn cũng không nghĩ nhiều nữa, mà hướng chỗ Lâm Phùng Kiệt và Mục Thần Linh mà nói, cơ hội tối rồi, ra ngoài nhanh lên. Ra ngoài để tìm chết à? Lâm Phùng Kiệt nói. Những hỏa thần điểu kia đều đã rời đi, giờ phút này còn không ra thì sau này không ra được nữa đó. Âm thanh của Tô Hàn rơi xuống, thánh tử tu di giới mở ra. Mục Thần Linh và Lâm Phùng Kiệt cũng không hề do dự. Bất quá trong chớp mắt bọn hắn đi ra ngoài đã triển khai phòng ngự mạnh nhất cực kỳ cẩn thận. Một màn mà hỏa thần điểu vây công như trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện. Mọi thứ bốn phía giống như là đổi thành thế giới khác rồi. Một cái lỗ đen khổng lồ nhìn không thấy đáy, rồi còn có tiếng oanh minh bốn phía chuyển tới, đó là sóng xung kích cực kỳ đáng sợ đang quàn quét ra bốn phương. Có đại lượng thân ảnh ở xa xa đang tranh đoạt cái gì đó, hoặc là đang chủng kích cái gì đó, trong nháy mắt biến mất. Đúng, cái này chính là trực tiếp biến mất. Cái này, Lâm Phùng Kiệt trợn mắt há mồm lẩm bẩm, con bà nó chứ, xảy ra chuyện gì vậy? Đôi mắt lớn xinh đẹp của Mục Thần Linh cũng trợn lên không thể tin được, nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Những thứ này không phải là ngươi làm đấy chứ? Ngươi cảm thấy là ta có thực lực đó sao? Tô Hàn lắc đầu qua quyết nói, vừa mới có chí bảo xuất thế miễu sát ba con kim ô, hơn nữa oanh sát mười mấy con hỏa thần điểu, bất quá lại chạy vào trong cái hắc động này không biết đi đâu. Cái gì? Miễu sát ba con kim ô điểu? Trong mắt của Lâm Phùng Kiệt muốn trợn lòi cả ra. Ngươi nói chính là ba con kim ô điểu hợp thể cảnh ấy hả? À, Tô Hàn gật đầu rồi lại nói, chúng ta tranh thủ thời gian rời đi thôi, đợt lát nữa thì sẽ có người chạy tới đây tìm kiếm, lại bị xem như là chúng ta đoạt được chí bảo thì bỏ mẹ. Hai người lúc này gật đầu không nói hai lời, xoay người chạy đi. Nơi đầy hỗn loạn tưng bừng, cũng không có người nào phát giác ra bọn hắn, mà khí tức trên người bọn hắn đã chú định là không có khả năng liên hệ tới sự kiện lần này. Pháp trận thiên nhiên cũng tại thời điểm cột sáng oanh kích xuống đã triệt để tiêu biến. Sau khi ba người rời đi không lâu thì đúng như lời Tô Hàn nói, có đại lượng thân ảnh phóng tới nơi đây, hướng về cái cửa hang đen nhánh kia mà nhìn. Người của Tứ Tông hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Bọn hắn sau khi tránh thoát làn sóng càn sóng xung kích kia càn quét thì tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội để tìm kiếm chí bảo. Bọn người Tô Hàn hướng ra ngoài mà chạy, còn bọn hắn thì lại hướng nơi này mà đến. Mới qua bao lâu thời gian song phương vừa vặn vặn chạm mặt nhau hả? Người của Tứ Tông đều sửng sốt một chút. Tiên tử, hai tên lão giả thì lộ ra thần sắc đại hỉ, lúc này vọt tới bên cạnh Mục Thần Linh, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Tiên tử, người không sao chứ? Người thế nhưng là hù chết lão phu rồi, nếu như người thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta sẽ không cách nào trở về giao nộp. Về sau sẽ không như vậy nữa. Mục Thần Linh lại khôi phục thần sắc đạm mạc, hướng hai người khẽ gật đầu. Hai vị thúc thúc yên tâm đi, từ nay về sau sẽ không như vậy nữa. Tại thời điểm Mục Thần Linh và hai lão giả nói chuyện thì bọn người Lưu Diệp tự nhiên cũng thấy được Tô Hàn và Lâm Phùng Kiệt. Thần sắc của đám người Minh Vương Tông lập tức âm trầm xuống. Minh Vương mà Nam Thiên Tông và Nguyệt Thần Tông thì trong mắt cũng lộ ra vẻ tham lam nồng đậm. Tiểu tạp toái đáng chết, các người lại vẫn còn sống. Sát cơ trong mắt Lưu Diệp tràn ra. Hại trước tôn nhi của Vương trưởng lão, các người đáng chết cả cửu tộc. Tô Hàn nhướng mày nhưng không có mở miệng. Lâm Phùng Kiệt lại hử lạnh, hô cái gì mà hô, là chúng ta hại chết hắn hay sao? Đừng có nói nhảm có được không? Nếu như không phải là hắn đến đoạt hỏa thần vũ của chúng ta thì hắn sẽ chết sao? Còn dám rảo biện? Lưu Diệp lúc này vung tay lên hử lạnh nói, đem hai người này vây lại, ta nhất định để cho bọn chúng muốn sống không được, muốn chết không xong. Chờ một chút. Nhưng vào thời khắc này bên phía Nam Thiên Tông lại có một nam tử tướng mạo vô cùng xấu xí mở miệng. Hết thảy là Nam Thiên Tông cũng chỉ có hơn 10 người ở chỗ này, nhưng khí tức của bọn hắn mỗi người đều là hư thiên cảnh trở lên. Phục sức ở trên người rõ ràng đều là cái loại đệ tử đỉnh cao nhất trong Nam Thiên Tông. Liền xem như là Nam Thiên Tông cũng là một trong 72 tông cao quý thì cũng không có khả năng tất cả đệ tử đỉnh tiêm đều là hư thiên cảnh cả. Hơn 10 người này ở trong Nam Thiên Tông rõ ràng đều là địa vị rất cao. Hàn Thần, ngươi lại muốn làm gì? Lưu Diệp nhìn thấy Hàn Thần mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn hại chết là cháu của trưởng lão đỉnh tiêm của Minh Vương Tông bọn ta. Ta sẽ phải mang về tiếp nhận nghiêm trị. Lưu Diệp, đừng nói những thứ vô dụng này. Trong lòng ngươi đang nghĩ gì mọi người đều biết. Hàn Thần cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn và Lâm Phùng Kiệt. Các ngươi vậy mà thực sự có thể sống sót, đây cũng là điều ta không nghĩ tới. Bất quá như vậy càng tốt hơn, cũng không uổng phí chúng ta ở chỗ này thời gian chờ đợi lâu như vậy. Các ngươi đến cùng là muốn làm gì? Lâm Phùng Kiệt nhíu mày. Tô Hàn nhìn hắn một cái này mà còn phải hỏi sao? Quả nhiên Hàn Thần nói tiếp. Ta nhớ là lúc trước khi chúng ta đi, trong sào huyệt hỏa thần điểu giống như xuất hiện hai cái cửu tâm yêu thần đan, mà các ngươi còn chiếm được năm hỏa thần vũ đúng không? À, nguyên lai các ngươi đánh chủ ý này. Lâm Phùng Kiệt hử lạnh. Cửu tâm yêu thần đan không có, hỏa thần vũ thì ta sau khi chạy được đã luyện hóa rồi, cái gì cũng không còn. Chỉ có một cái mạng thôi, người có muốn hay không? Hắn giờ phút này vì để cho người khác không có phát hiện thân phận của hắn, để tránh cho huyễn thành tổ hoàng biết, lại lôi cái gương mặt giả nua kia ra. bọn người Hàn Thần này hiển nhiên đều không có nhận được ra hắn. Ngươi ngược lại khá là cuồng vọng. Hàn Thần khinh thường cười một tiếng, chỉ là tu vi nhị phẩm hư thiên cảnh, cùng nói chuyện với ta với khẩu khí như thế. Cửu Tâm Yêu Thần Đan còn có Hỏa Thần Vũ nữa, đến cùng có hay không cũng không phải là do ngươi nói. Thế nào? Các ngươi lại còn định động thủ hay sao? Lâm Phùng Kiệt cũng không sợ chút nào, khinh bỉ cười nói. Ta thế nhưng nói cho các ngươi biết, dám đụng đến ta thì các ngươi sẽ xui xẻo, biết chưa? Vậy ta thực sự muốn nhìn một chút, chúng ta làm thế nào để xui xẻo đây? Trong mắt Hàn Thần hàn quang chớp hiện. Vào thời khắc này, Mục Thần Linh bỗng nhiên mở miệng. Hắn nói không sai, Cửu Tâm Yêu Thần Đan ai cũng không có đạt được. Về phần Hỏa Thần Vũ thì hắn cũng đã luyện hóa rồi, ta tận mắt nhìn thấy. Nghe được lời này, đám người Hàn Thần nhất nời nhíu mày. Lời nói của Lâm Phùng Kiệt thì bọn hắn tự nhiên không tin, nhưng mà Thanh Lan Tiên Tử nói ra, bọn hắn vẫn có thể tin hơn phần nửa. Mục Thần Linh hiển nhiên không biết Lâm Phùng Kiệt và Tô Hàn, mà bản thân cực kỳ cao ngạo, đối với nam nhân khịt mũi coi thường, không có khả năng vô duyên vô cớ lại đi nói chuyện giúp bọn hắn. Mà Mục Thần Linh là một trong thập đại tiên tử, trong lòng Hàn Thần thực sự phải hảo hảo cân nhắc một chút. Các người cũng không cần phải không tin. Mục Thần Linh nhìn ra là mấy người Nguyệt Thần Tông và Hàn Thần liền hướng mấy cái lão giả kia suy nghĩ một chút mà nói. Dưới sự vây công của sáu con hỏa thần điểu này, Cửu Tâm Yêu Thần Đan kia để các người đi lấy, các người dám lấy sao? Chỉ bằng hai cái phế vật này, một cái linh thể cảnh, một cái nhị phẩm hư thiên cảnh, các người cũng không khỏi là quá để mắt tới bọn hắn rồi. Hàn Thần sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra. Đúng vậy, xem như là nhóm người mình dưới sự vây công của hỏa thần điểu cũng không thể đem Cửu Tâm Yêu Thần Đan đoạt được đến tay, bằng chút thực lực ấy của bọn hắn thì làm sao có thể đạt được. Mà nghe khẩu khí của Mục Thần Linh thì đối với bọn hắn tựa hồ cực kỳ căm hận, giúp bọn hắn nói chuyện là tuyệt không có khả năng. Nghĩ tới đây, mục quang của Hàn Thần lộ vẻ thất vọng, mà lão giả của bên Nguyệt Thần Tông cũng lắc đầu, hiển nhiên lại không có ý định truy cứu nữa. Đã không có Cửu Tâm Yêu Thần Đan và Hỏa Thần Vũ, bọn hắn đương nhiên sẽ không tốn công vô ích, không cần phải đuổi theo Tô Hàn và Lâm Phùng Kiệt làm gì. Nhưng bọn hắn không truy cứu không có nghĩa là Minh Vương Tông không truy cứu. Thanh Lân Tiên Tử, bọn hắn là người của ngươi sao? Lưu Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Mục Thần Linh. Không phải. Mục Thần Linh trực tiếp lắc đầu. Vậy thì tốt rồi. Lưu Diệp hít sâu một hơi, vung tay lên, đem hai người này bắt lấy cho ta, trở về Minh Vương Tông tiếp nhận nỗi khổ luyện ngục. Siêu một tiếng, người của Minh Vương Tông lập tức xông về phía Tô Hàn và Lâm Phùng Kiệt. Nhìn thấy một màn này, hai người liếc nhau, chợt không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Nhìn thì như là Lâm Phùng Kiệt lôi kéo Tô Hàn, tốc độ ngược lại cực nhanh, lập tức xông ra khỏi vòng vây của Minh Vương Tông. Đuổi theo cho ta. Sắc mặt Lưu Diệp càng thêm âm trầm. Hôm nay, nếu như để hai tên tiểu tạp toái này chạy thoát, sau này về Tông, chúng ta ai cũng gặp xui xẻo cả. Nghe thấy lời ấy, những người khác đều biến sắc, nhớ tới thủ đoạn của Vương trưởng lão kia, liền cật lực truy kích. Lấy thủ đoạn của Lâm Phùng Kiệt và tên kia, vậy thì xui xẻo cũng không biết là ai. Nhìn theo bóng lưng của bọn hắn, khóe miệng Mục Thần Linh nhấc lên một vòng tiếu dung. Bất quá rất nhanh nụ cười này nhạt xuống, ở trong đầu nàng lại nổi lên những lời nói trước kia của Tô Hàn. Không đến 100 năm, đạt đến trình độ của thời khắc này, tam phẩm linh thể cảnh, liền có thể đem ta khoảnh khắc giết chết sao? Hử, Mục Thần Linh ta là một trong thập đại tiên tử cao quý, ta thật đúng là không tin. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.